tu sĩ này rất nguy hiểm. 238 chương 188 Vĩnh Huy biên hoang thành được rồi. Lão tưởng đã đi. Lão xa ngươi cũng đừng giả con nghé. Ta lần trước giao phó sự tình của ngươi. Ngươi có thể xử lý minh bạch không? Tổng sẽ không ngươi nói với ta những lời kia. Đều là nói khoác lời nói đi. Tưởng Tứ Hải nghỉ ngơi thời khắc. Hứa Dịch trừ thay hắn hộ pháp bên ngoài. Cũng không có nhàn dối. Chính là tại hướng cái này hắc văn giao long xa. Nghe ngóng hoang dã cảnh bên trong yêu thú thực lực cùng phân bố tình huống. Đương nhiên. Hắn sẽ không thẳng thắn đến hỏi. Bất quá lược thi tiểu kế. Liền dẫn tới hắc văn giao long xa vào trong. Nói ra một phen đến tột cùng tới. Quả không ngoài Hứa Dịch sở liệu, cái này hắc văn giao long xa không phải là cô đơn chiếc bóng, mà là tự có môn hộ. Giờ phút này Hứa Dịch hỏi xong. Hắc văn giao long xa chống sóng sinh sóng. Tù thành văn tự. Ngươi đường đường một cách nhân tộc tu sĩ. Lại hẹn ta làm loại này âm hiểm sự tình. Nếu không phải ta bản biết ngươi là không có chút nào ranh giới cuối cùng người. Sợ là nghe cũng lười nghe. Hứa Dịch cắt đứt nói. Nói trọng điểm cùng cái này lão xa liên hệ thời gian không lâu. Hứa Dịch lại là rõ ràng. Vị đại ca này là cho điểm ánh nắng liền sán lạn cái kia khoản. Hắc văn giao long xa tổ văn. Dù sao ta là phí đi lão đại kình. Phía trên mới đáp ứng nói có thể giải trừ. Nhưng toàn bộ hoang dã cảnh những năm này đều không có xuất hiện qua người gian. Ngươi thật không sợ ngàn người chỉ trỏ đúng rồi. Ngươi chết. Cấm chế kia. Hắc văn giao long xa trực tiếp phải làm cho Hứa Dịch thẳng đánh dùng mình. Sặc nói. Yên tâm. Ta chết đi. Ngươi sẽ không chết. Chỉ là cái kia cấm chế sẽ mất khống chế. Mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy. Ngươi sẽ không thoải mái mà thôi. Hắc văn giao long xa thân thể khổng lồ bỗng nhiên lộn xộn trên mặt biển vẽ lên chi chữ. Nói tiếp trọng điểm. Hứa Dịch ép hỏi. Hắc văn giao long xa tổ văn bọn hắn cần ngươi xuất ra thành ý. Kết thúc cùng hắc văn giao long xa giao lưu. Hứa Dịch đằng không hướng lục địa phun đi. Bởi vì lại hướng phía trước. Hắc văn giao long xa khổng lồ hình thể. Liền không tốt che đậy. Đáng nhắc tới chính là Hứa Dịch trong cơ thể vòng xoáy. Trong cơ thể hắn vòng xoáy bây giờ xuất hiện thời gian khoảng cách càng ngày càng kinh khủng. Thường thường hơn 100 viên nguyện châu xuống dưới. Liền có thể kéo dài 2 đến 3 ngày. Hắn sở dĩ rời đi lúc trước hòn đảo chính là bởi vì đã hoàn thành nguyện châu luyện hóa. Giờ phút này chạy tới Vĩnh Huy biên hoang thành, pháp lực cung ứng phương diện, hắn cũng không lo lắng âm thầm. Hơn trăm tức về sau, Hứa Dịch cùng Tưởng Tứ Hải hội hợp. Hứa Dịch cẩn thận quan sát hình dạng mặt đất. Hoang dã cảnh thổ địa đều là màu đen. Thảm thực vật phá lệ tráng kiện. Rậm rạp. Thế núi cũng nhiều chập trùng liên miên. Ít thằng tắp dốc đứng. Tưởng Tứ Hải tại phía trước dẫn đường. Hai người một đường lao vùn vụt. Sau nửa canh giờ. Một tòa nguy nga thạch đầu thành hiện ở trước mắt. Tưởng Tứ Hải truyền âm nói. Hứa huynh. Ta biết được năng lực của ngươi. Nhưng ngươi dù sao cũng phải nói cho ta. Chúng ta đi vào làm gì nếu là muốn tìm cung hiền quyết nhất tử chiến. Ta không có vấn đề. Tuyệt không nửa điểm mập mờ. Nhưng ta cho dù là chết trận. Có phải hay không cũng muốn chết đáng giá. Hứa Dịch truyền âm nói. Không có ngươi nghĩ khoa trương như vậy. Chúng ta là đi báo thù. Không phải đi chịu chết. Báo thù biện pháp ngàn ngàn vạn. Đối đầu không được. Ta liền trí lấy. Biết rõ không địch lại. Còn đi đánh. Cái kia không gọi đánh. Kia là bị đánh. Ngươi nhìn Hứa Mỗ bộ não là thiếu sợi dây. Tưởng Tứ Hải gật gật đầu. Làm sao bây giờ? Hứa Dịch nói. Mặc kệ nhân gia có thể hay không nhận ra ta đến. Ta nên có thái độ dù sao cũng phải có. Đổi một khuôn mặt đi. Tưởng Tứ Hải giật mình, liền thấy Hứa Dịch điều chỉnh khuôn mặt, hóa thành một cái khí độ âm trầm trung niên nhân. Lập tức Tưởng Tứ Hải cũng biến hóa khuôn mặt, lại hóa thành một cái da tóc đen môi đỏ thiếu niên nhanh nhẹn. Hai người cùng nhau mà đi. Không bao lâu, liền đi vào cái này hoang dã cảnh bên trong tiếng tăm lừng lấy Vĩnh Huy biên hoang thành tới. Vào tới thành đến, mắt đổi mới hoàn toàn. Nơi đây thành trì cùng nơi đây bên ngoài thành trì có rõ ràng khác biệt. Nhưng chỗ khác biệt đến cùng ở nơi nào? Trong chốc lát, Hứa Dịch cũng không nói lên được. Nhìn cách cục, kiến trúc, cũng không có cái gì không đúng. Vừa cẩn thận đánh nhìn một lát, Hứa Dịch minh bạch. Vấn đề không ở bên chỗ, mà ở chỗ này người đi đường. Mỗi người trên thân đều có một mạch. Một cấu người bên ngoài không có sức lực. Loại này sức lực ở vào khoảng tại tích cực hướng lên cùng tuyệt vọng dãy rua ở giữa. Rất khó nhận rõ. Một đường đi tới, các loại cửa hàng tụ tập, kinh doanh ăn ở loại hình kiếm sống, lại vẫn vượt qua tài nguyên tu luyện giao dịch loại cửa hàng. Trong đó tối dẫn Hứa Dịch chú mục có 3 loại ngành nghề. Một là kinh doanh yêu thú loại đồ tể chảy, cùng ngày khác thường thấy bán ra thịt lợn, thịt bò loại bày quán không có gì khác biệt, hướng tới mua người rất nhiều. Hắn hỏi Tưởng Tứ Hải nguyên do. Tưởng Tứ Hải nói, yêu thú nhìn như thô bản, nhưng nhiều năm khổ tu, một thân huyết nhục cũng là linh lực chỗ tụ. Đừng nói là tu sĩ, chính là người bình thường ăn cũng sẽ phóng đại khí lực, lại tư vị có phần mỹ. Hai là kinh doanh nhân khẩu buôn bán nô phường. Theo Tưởng Tứ Hải thuyết pháp, những này nỗ nô phường lúc đầu là không có, là về sau liên tiếp có Bắc Châu tu sĩ vì tránh tai kiếp, nâng nhà tới đây mạo hiểm, liền mang theo liền đại lượng gia phó đều dẫn vào nơi đây. Lại không biết nơi đây tu sĩ tụ tập, nhưng tu sĩ đến cùng không phải thần tiên, ăn uống ngủ nghỉ đều cần người đến lo liệu. Thế là nô phường liền xuất hiện. Hoang dã cảnh nội nhân khẩu tài nguyên chân quý, nô lệ ngay từ đầu căn bản không đủ dùng, giá cả cũng ghi cao. Lợi nhuận không gian vừa xuất hiện, đại lượng nô lệ bị ép buộc sinh sôi. Đến bây giờ, nô lệ nhân khẩu đã chọn có thể vì sử dụng. Ba cái chính là đại lượng sòng bạc, giác đấu trường quán. Tưởng Tứ Hải giới thiệu nói, hoang dã cảnh nội tự nhiên điều kiện khắc nghiệt, sinh mà không dễ, sống càng không dễ. Có người siêng năng lấy cầu thiên đạo, càng nhiều hơn là liều mạng một đêm về sau, tại huyết mạch căng phồng gian tạm thời quên mất hết thảy ưu sầu. Trên đời này lại có cái gì so được ăn cả ngã về không, một đêm chợt giàu càng tới kích thích đâu. Hứa Dịch nói, ta đã nghe ngươi nói, bởi vì biên hoang thành là sở hữu nhân tộc tu sĩ thành lũy, cũng là cái này cô tuyệt chi cảnh cuối cùng có yên vui. Nghiêm cấm tại trong thành tư giết, ẩu đấu. Chỉ là chẳng biết cái này nghiêm cấm cưỡng chế lực lớn bao nhiêu, ngươi biết chúng ta tới làm gì, cái này một điểm rất trọng yếu. Ta không hy vọng chúng ta không thể dùng thủ đoạn, mà cung hiền có thể sử dụng. Như thật như thế, coi như cùng lợn dê đưa tới cửa để người ta giết không có gì khác biệt. Làm lâu rồi quan Hứa Dịch, có thể xưng một cách hợp cách lão quan lại. Hắn biết rõ một cách đạo lý. Quy củ chính là dùng để đánh vỡ. Nói kỹ càng một chút, quy củ chính là định cho những cái kia thủ quy củ người. Mà chế định quy củ người thường thường không cần tuân thủ quy củ. Cung hiền có phải hay không chế định quy củ nhóm người kia bên trong một cái, theo Hứa Dịch rất là trọng yếu. Thậm chí cung hiền nếu là có đầy đủ lực lượng dung chuyển chế định quy củ người, cái kia quy củ của nơi này đem lúc nào cũng có thể hóa thành trói buộc mình lồng giam. Tưởng Tứ Hải nói, cái này điểm ngươi có thể yên tâm. Biên hoang thành vẫn là bản địa thổ dân định đoạt. Biên hoang thành bên trong đại nhân vật nhóm mặc dù lễ kính cung hiền loại này có thể đột phá không gian chướng ngại đến đây thợ săn trộm, lại vĩnh viễn không có khả năng cùng bọn hắn một lòng. Huống chi quy củ là định ở ngoài sáng, nếu là trước mặt mọi người xé bỏ, gắn bó biên hoang thành tồn tại lớn nhất ước thúc sẽ không còn tồn tại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 238 chương 189 thiên lợi địa phát. Hứa Dịch cùng Tưởng Tứ Hải vừa đi vừa giao lưu, đi chẳng biết bao lâu, chợt Tưởng Tứ Hải định trụ chân, nhìn về phía nơi xa một tòa màu trắng ba tầng lầu cao to lớn hình lập phương kiến trúc. Vào lúc đêm tối, chưa vào đêm, tòa kia tạo hình riêng biệt màu trắng kiến trúc cũng đã đèn đuốc sáng trưng. Người người nhốn nháo, cực kỳ náo nhiệt. Tưởng Tứ Hải truyền âm nói, nơi đây chính là cung hiền tại hoang dã cảnh lớn nhất sản nghiệp. Ngày lợi sòng bạc, cung hiền nhập hoang dã cảnh không đến 3 năm. Thực lực huyết trương được nhanh chóng. Tại 12 tòa biên hoang thành bên trong đều cắm rễ xuống. Hắn không kinh doanh cửa hàng, cho rằng loại kia nghề nghiệp đến tiền quá nhanh, cũng không phù hợp thân phận của hắn. Liền lựa chọn tiến vào đánh bạc ngành nghề. Ai đều biết đánh bạc ngành nghề lợi nhuận cực lớn. Cung hiền mới vào chuyến đi này cũng không thuận lợi, cũng là tốt một phen khó khăn trắc trở mới có hôm nay tràng diện. Tòa này ngày lợi sòng bạc xây ở Vĩnh Huy biên hoang thành bên trong. Bởi vì Vĩnh Huy biên hoang thành riêng biệt địa vị, này tòa ngày lợi sòng bạc bản thân ý nghĩa liền rất khác nhau. Tại cung hiền 12 nhà sòng bạc bên trong, cái này nhà ngày lợi sòng bạc là cuối cùng kiến tạo. Cơ hồ là cầm cái khác 11 tòa sòng bạc năm thành lợi nhuận mới xây thành ngày này lợi sòng bạc. Sòng bạc sau khi xây xong, cung hiền tận tâm kinh doanh, rất nhanh liền náo nhiệt đứng lên. Bây giờ đã là cung gia đang đánh cược ngành nghề đầu bảng, chiếm cung gia lợi nhuận điểm 4 thành còn nhiều. Có thể nói cung hiền mệnh mạch chỗ. Hứa Dịch nghiêm túc nghe. Nửa ngày Phương truyền âm nói, ngươi nói nếu là trở ra, đập tới hơn 10 chương cấp 2 kỳ phù, sẽ là một loại gì cảnh tượng? Tính cung sẽ như thế nào? Tưởng Tứ Hải ánh mắt sáng lên, lập tức ảm đạm xuống. Đây là vọng tưởng. Tuy nói có thể tạm thời để tính cung cắm cái ngã nhào, ngươi ta liền trở thành toàn bộ hoang dã cảnh địch nhân. Vĩnh Huy thành bên trong đại nhân vật tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào bắt được chúng ta. Mà lại cung hiền ngày lợi sòng bạc là mở tại Vĩnh Huy thành bên trong, xuất lại lớn cây sọt, đều có Vĩnh Huy thành trưởng lão hội thay hắn lật tẩy. Như thế làm là chẳng khác gì là cầm lực khí toàn thân đánh cung hiền không khí bên người. Nhìn xem hả giận, lại thực sự buồn cười. Hứa Dịch truyền âm nói, phân tích được không sai. Lão huyên đắt lính ta tới đây, như thế nào đến không? Đều đến vào lúc này, Tưởng huyên liền không cần bán cái nút. Cung hiền sản nghiệp đông đảo, Tưởng Tứ Hải đầu một cái nhắm chuẩn ngày lợi sòng bạc, tuyệt sẽ không nói nhảm. Tưởng Tứ Hải truyền âm nói, liền biết không thể gạt được ngươi, lại hướng bên kia nhìn. Thuận theo Tưởng Tứ Hải chỉ phương hướng nhìn lại, lại là một tòa màu đỏ ba tầng lầu bộ dáng kiến trúc, cùng ngày lợi sòng bạc tương đối xây lên. Sai chỗ không hơn trăm thước, cao cao treo to lớn danh ngạch trung thư lấy phát sòng bạc. Hai nhà sòng bạc chịu được như thế gần, nghĩ không thành đối thủ cạnh tranh cũng khó. Càng có ý tứ chính là hai nhà tên sòng bạc lấy được đều như vậy tranh phong tương đối. Chớp mắt, Hứa Dịch liền phân biệt rõ ra rất nhiều tư vị tới. Tưởng Tứ Hải truyền âm nói, đối diện phát sòng bạc ông chủ là Thạch Nhi Lập. Này quân cùng cung hiền thân phận đồng dạng, cũng là xuất từ Tây Châu một nhà đại phiệt công tử. Trước kia thời điểm Thạch Nhi Lập cùng cung hiền còn lẫn nhau xưng huyên gọi đệ, vãng lai ứng hòa. Cung hiền này tặc cùng Vĩnh Huy thành bên trong đại nhân vật quan hệ, vẫn là Thạch Nhi Lập giúp đỡ giật dây thành lập. Lúc đó, cung hiền chỉ nói nghĩ ở đây Vĩnh Huy thành bên trong mở một nhà mua bán. Nào biết được Thạch Nhi Lập giúp hắn đem quan hệ dựng vào về sau, cung hiền quay người liền mở cách này nhà ngày lợi sòng bạc. Vị trí cũng tuyển ở đây đầu phồn hoa nhất trung ương trên đường cái, còn cùng phát sòng bạc thành đối với đài. Thạch Nhi Lập cái kia khí a, từ đó liền cùng cung hiền náo tách ra. Cung hiền vốn là rắn hổ mang giống nhau độc vật, tính trước làm sau, hắn đã dám cùng Thạch Nhi Lập náo tách ra, đã sớm muốn tốt đến tiếp sau ứng đối. Thạch Nhi Lập mới cùng hắn đàm phán thất bại, phát sòng bạc ba tên trưởng quỹ liền chuyển đầu ngày lời sòng bạc. Nương tựa theo ba vị đại trưởng quỹ nhiều năm góp nhặt giao thiệp cùng kinh nghiệm, cùng ngày lời sòng bạc sau phát ưu thế, Ngắn ngủi một tháng ở giữa, ngày lợi sòng bạc liền che lại phát sòng bạc. Cho đến ngày nay, phát sòng bạc đã bị ép tới không tì khí. Đổi lại ngươi là Thạch Nhi Lập, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Hứa Dịch mỉm cười, truyền âm nói, ta minh bạch Tưởng huyên ý tứ, là nói, mặc kệ chúng ta muốn làm cái gì, đầu một sự kiện, trước tìm chỗ dựa, luôn luôn không sai. Tưởng Tứ Hải khẽ gật đầu, truyền âm nói, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, địch nhân tử địch chính là minh hữu. Chẳng biết Tưởng huyên có biện pháp gì có thể để Thạch Nhi Lập đồng ý chúng ta vì minh hữu. Cũng không thể chỉ bằng chúng ta cùng tính cung có thù không đổi trời chung đi. Hứa Dịch con mắt dần dần híp lại. Tưởng Tứ Hải truyền âm nói, ta tin tưởng Hứa huyên có biện pháp. Hứa Dịch ngạc nhiên, chẳng biết vị này đối với chính mình từ đâu tới mê tín nhiệm. Được thôi, mặc kệ như thế nào, vẫn là trước tiếp cách đầu đi. Hứa Dịch trả lời một câu, đi đầu hướng phát sòng bạc bước đi. Tưởng Tứ Hải giật mình, thầm nghĩ, xem ra ta vẫn là đem ra hỏa này nghĩ đến cản a. Cái này còn không chút, nhân ra đều tin chắc có thể nối liền đầu. Vào tới phát sòng bạc, tại tùy tùng tiếp dẫn dưới, Hứa Dịch đến một chỗ đỏ thấm án trước sân khấu, đổi giá trị 5.000 thẻ đánh bạc. Nơi đây thẻ đánh bạc ngọn vật là thú hạch, chuẩn xác mà nói là nhất giai thú hạch. Một viên nhất giai yêu hạch có thể đổi thành giá trị 1.000 thẻ đánh bạc, mà thẻ đánh bạc mặt giá trị chỉ phân trăm, ngàn, vạn ba loại. Mà có thể đổi thành thẻ đánh bạc cũng không chỉ có thú hạch mà là hết thảy có giá tài nguyên. Đổi thành 5.000 thẻ đánh bạc, Hứa Dịch phân Tưởng Tứ Hải 2.000, liền tại sòng bạc bên trong quay vòng lên. 3 tầng sòng bạc, mỗi một tầng đại biểu khác biệt tầng cấp, đạt được nhất định thân gia mới có thể tiến nhập. Tạm thời, Hứa Dịch chỉ ở lớn trong sảnh đi dạo. Mọi người đều biết, một nhà sòng bạc thịnh vượng hay không, mấu chốt liền nhìn sòng bạc lớn sảnh. Đây là toàn bộ sòng bạc nhân khí chỗ. Toàn bộ phát sòng bạc to như vậy cái lớn sảnh, chỉ có khó khăn lắm hơn 10 người. Cùng ngày lợi sòng bạc động một tí mấy trăm người tụ tập, đã không phải là thanh lãnh, mà là lạnh như băng. Dạo qua một vòng, Hứa Dịch chẳng những phát hiện nơi đây nhân khí không được, đánh bạc phẩm loại cũng thực quá ít. Chỉ có bài chín cùng xúc sắc chung hai đại môn loại. Chơi bài chín bất quá chiếm 1/5 người, tuyệt đại đa số đều tại xúc sắc chung cược trên đài. Hắn nhìn trong chốc lát, phát hiện xúc sắc chung cách chơi nhắm ngay mau lẻ, kích thích, nhưng ở thú vị tính bên trên, cơ hồ hoàn toàn khuyết vị. Toàn bộ xúc sắc chung cách chơi cũng chỉ hai loại, một loại đoán lớn nhỏ, một loại đoán đơn song. Mặc dù như thế không thú vị, lại đổ khách thư thớt. Mỗi đến mở chung thời điểm, vẫn như cũ hô quát không tuyệt, âm thanh chấn mái nhà. Quan sát gần nửa chén trà nhỏ, Hứa Dịch cuối cùng gia nhập canh bạc. Hắn chơi chính là xúc sắc chung, áp lớn nhỏ. Hắn mỗi một đêm đều đặt cược 1.000 thẻ đánh bạc, 3.000 thẻ đánh bạc, chơi 5 đêm liền bị triệt để rửa sạch. Hắn mới rời khỏi cược đài, liền có tùy tùng chi kỷ đưa lên rửa tay khăn. Đợi hắn sạch sẽ hoàn tất, lại dâng lên mâm đựng trái cây tốt đẹp rượu. Mặt hắn nhấm nháp, cũng có một tên áo trắng xinh đẹp tì vừa đúng lúc địa hành đến phủ cận. Hướng hắn đề nghị, nói có tân thủ tập trung phương lược có thể cung cấp học tập. Nếu là không tiếp tục đặt cược, có thể miễn phí hưởng dụng trong sân hết thầy phục vụ. Nếu là Hứa Dịch muốn rời khỏi, bọn hắn có thể trả về 1.000 thẻ đánh bạc, biểu đạt chân thành lòng biết ơn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 238 chương 190 phong bản một nháy mắt, Hứa Dịch lại sinh ra thua tiền sau vui vẻ cảm giác. Không biết đi lầu 2 cần bao nhiêu thẻ đánh bạc, Hứa Dịch hỏi. Áo trắng tiếp dẫn ánh mắt sáng lên, 20.000 là được rồi. Chỉ là khách nhân không nhiều, chỉ có thể cược xúc sắc chung. Hứa Dịch lấy ra 20 viên nhất giai yêu hạch, giao cho áo trắng tiếp dẫn. Không bao lâu, giá trị 2 vạn thẻ đánh bạc bị cầm tới, cùng thẻ đánh bạc cùng nhau lấy tới. Còn có một tấm thẻ khách quý. Nghe áo trắng tiếp dẫn nói, có thể hưởng thụ 5% trở lại điểm. Có thể chuyển tặng A Hứa Dịch nắm vuốt tấm kia tạo hình khoa trương thẻ đen hỏi. Áo trắng tiếp dẫn lại cười nói. Đương nhiên có thể. Hứa Dịch đem thẻ đen thả vào áo trắng tiếp dẫn trong lòng bàn tay. Về ngươi. Áo trắng tiếp dẫn giật mình, lễ phép gửi tới lời cảm ơn, cũng không chối từ. Hắn làm nghề này thấy qua hào khách nhiều, tính cách cổ quái càng là không ít. Áo trắng tiếp dẫn hỏi Hứa Dịch nhu cầu, liền đem hắn dẫn tới một gian lấy hoa mai tiêu danh gian phòng. Gian phòng bố trí được rất đơn giản. Chỉ có một cái cược đài. Cùng bốn người. Trong đó một cái là sòng bạc tự ra nhà cái. Mặt khác ba cái đổ khách. Hứa Dịch đến lúc. Bốn người chính cược được nhiệt liệt. Thấy áo trắng tiếp dẫn. Đem Hứa Dịch dẫn vào. Ba tên đổ khách trên mặt đều lộ ra nét mừng. Trong đó một cái lớn trong lỗ mũi năm còn tiện tay ném qua một viên 1000 thẻ đánh bạc. Ném vào áo trắng tiếp dẫn trong tay. Nguyên lai. Trên trận tình thế. Là nhà cái chính vượng. Đã mở ba đem báo tử. Đem ba tên đổ khách giết đến cực thảm. Lúc này có mấy đổ khách gia nhập. Vừa vặn xông một cái nhà cái hỏa khí. Loại này thuyết pháp có lý vô lý. Không đi tranh luận. Nhưng trên sòng bạc cực kỳ thịnh hành. Hứa Dịch hướng ba người khẽ gật đầu thăm hỏi, liền gia nhập chiến cuộc. Lâm thượng trước lầu. Áo trắng tiếp dẫn liền đem lầu hai quy củ nói đến minh bạch. Mỗi lần đặt cược 1000 thẻ đánh bạc lên. Hạn mức cao nhất là 20000 thẻ đánh bạc. Trên trận đánh cược là áp đơn xong. Cực kỳ đơn giản trò xiếc. Bởi vì tràn đầy cược tính. Vẫn như cũ cực kỳ mạo hiểm kích thích. Ban đầu. Ba tên già đổ khách cùng nhà cái. Còn cẩn thận nghiên cứu Hứa Dịch con đường. Lại phát hiện căn bản không có con đường có thể nghiên cứu. Gia hỏa này mỗi đêm đều là 2000. Một đêm áp đơn, một đêm áp xong, đơn giản đáng sợ. Nhưng mà. Hôm nay vận khí tựa hồ tại nhà cái chỗ. Chơi nửa canh giờ. Nhà cái lại mở hai đêm báo tử. Mà Hứa Dịch vận khí hiển nhiên cũng không như khí thế của hắn như vậy đủ. Cuối cùng, lại một đêm xúc sắc chung để lộ. Mở chính là tam tam sáu. Số chắn. Hứa Dịch áp đơn. Hứa Dịch vốn liếng cuối cùng hao hết. Ta nghỉ hai cái. Hứa Dịch mỉm cười nói một câu, đưa tới bên cạnh người phục vụ, muốn một chén linh quả rượu, lặng lặng uống. Hắn không khí đánh bạc tỉnh táo. Thắng không vui hô. Bại không thở dài. Đối với già ma bài bạc mà nói. Cùng dạng này không có tính nết người đánh bạc. Hiển nhiên rất vô ý thú. Nhưng đối với cái này gian ba vị cao đẳng cấp độ khách mà nói. Hứa Dịch khí độ bất phàm. Không khỏi xem trọng hắn liếc mắt. Vốn là không cá cược. Là phải bị mời ra khỏi phòng. Nhưng Hứa Dịch bưng rượu vẫn như cũ bá trên chỗ ngồi. Lại không người chỉ trích. Một chén rượu khó khăn lắm uống cạn. Nhà cách đem lay động xúc sắc chung rơi đập tại cược đài chiêu hô ba người đặt cược. Hứa Dịch đem cốc rượu thả, nói thời gian không còn sớm, tốc chiến tốc thắng. Nói. Hứa Dịch lấy ra một viên thú hạch. Ngón tay búng một cái. Thú hạch quay tròn tại ngọc chế cược trên đài quay tròn chuyển. Trượt tại một cái đỏ thấm ô vung bên trên kết thúc. Hô Hứa Dịch bên trái đổ khách nhìn không được hô quát lên tiếng. Còn lại hai tên đổ khách cùng đối diện chủ vị nhà cách đồng thời đổi sắc mặt. Khách quý thế nhưng là tay trượt cược trên đài rơi tay không hối hận. Lần này nhà cách nhắc nhở chính là phá thiên hoang. Hứa Dịch nói, xác thực chuẩn, ta nhìn tất cả mọi người có chút nặng nề, sinh động một chút bầu không khí. Từ đầu đến cuối không từng nói áo đỏ thanh niên nói. Bây giờ Vĩnh Huy Thành là càng ngày càng náo nhiệt. Hào khách nhiều làm cho người khác không kịp nhìn. Nhưng có thể một đêm đặt cược một viên giá trị 100000 nhị giai thú hạch. Khổng mố thật đúng là chưa từng thấy qua. Hôm nay cũng coi là mở con mắt, không cần nói nhảm nói, cái này một chú họ Khổng theo. Nói, liền đem giá trị 5000. Nơ thẻ đánh bạc, rơi xuống cái kia màu đỏ ô vuông bên trong. Ha ha, có ý tứ. Như thế thần tiên cục. Lão tử cược nửa cuộc đời. Còn chưa từng đụng vào qua. Nếu không góp tham gia náo nhiệt, chẳng lẽ không phải muốn tiếc nuối trung thân? Mũi to trung niên lớn cười nói. cũng quăng giá trị 3.000 thẻ đánh bạc. Còn tại cái kia đỏ thấm u vung bên trong, ta liền thừa cuối cùng 2.500 cùng nó tiếp tục chết chịu, không bằng lừng lấy một đêm. Nói, khí chất u ám Trường Mi lão giả đem 3 khối thẻ đánh bạc cũng đập vào đỏ thấm u vung bên trong. Không nghĩ tới hôm nay có tiếng cục. Đã là tên cục, vẫn là từ bị phường đại trưởng quỹ đến tự mình bóc chung. Hiện tại phong bàn, chư vị không có ý kiến đi. Cầm cái chính là cái khuôn mặt thanh niên anh tuấn, tao nhã lễ phép nói. Phong đi, không phong bàn, há xứng đáng trận này đánh cược. Mũi to trung niên cười vang nói. Thanh niên anh tuấn lại nhìn về phía Hứa Dịch. Hứa Dịch gật gật đầu. Thanh niên anh tuấn lấy ra một mặt màu vàng hơi đỏ lệnh kỳ, cắm ở cược đài bên trái một góc. Lập tức, một đạo mịt mờ hồng quang từ lệnh kỳ bên trên tràn ngập ra, hình thành một cái vòng bảo hộ, vừa vặn đem cược đài bao lại. Lập tức thanh niên anh tuấn lấy ra một viên ngọc giác, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, nói vài câu. Không bao lâu, hai người bước nhanh đi tới. Phía trước chính là cái cẩm y thanh niên, khuôn mặt anh tuấn, khí chất kiệt ngạo. Đi theo cẩm y thanh niên sau lưng là tên râu dài trung niên, khí độ thong dong. Thấy hai người đến, thanh niên anh tuấn vội vàng lập ở tại chỗ hướng hai người hành lễ. Nghe thanh niên anh tuấn vẫn an âm thanh, Hứa Dịch đã lớn hẹn đoán được cẩm y thanh niên thân phận. Đợi thanh niên anh tuấn vẫn an xong, cẩm y thanh niên cùng râu dài trung niên tuần tự hướng Hứa Dịch bốn người vẫn an, cũng làm tự giới thiệu, chính ấm chứng Hứa Dịch suy đoán. Cẩm y thanh niên chính là đất này phát sòng bạc ông chủ Thạch Nhi Lập. Dâu dài trung niên thì là nơi đây đại trưởng quỹ, Mậu Xuân Sinh. Tại thanh niên anh tuấn giới thiệu, Thạch Nhi Lập biết được Hứa Dịch chính là hạ trọng chú người. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt, nói: một chú 100.000 mà mua độc môn người. Thạch mố mở sòng bạc những năm này đều chưa từng nhìn thấy, hôm nay xem như mở mắt. Nhưng nhị giai thú hạch được đến thực sự không dễ. Thạch mố nhìn ngươi tu vi chưa đến phản chân, được này một viên nhị giai thú hạch, nói không chừng liền nhập phản chân cảnh. Vốn là kết thúc không hối hận, nhưng thạch mố thực sự không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi vẫn là đem này chú lấy đi đi. Thạch Nhi Lập tiếng nói vừa dứt, áo đỏ thanh niên cười nhạo một tiếng nói: không nghĩ tới đường đường phát sòng bạc ông chủ lại nói này hoang đường ngữ điệu. Sòng bạc giành thắng lợi, kết thúc không hối hận, của ngươi phát sòng bạc mở cũng không phải thiện đường. Cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua sòng bạc khuyên không cá cược. Cách này cùng kỹ viện khuyên không chơi gái, thật có thể nói là hiệu quả như nhau a. Mũi to trung niên cùng Trường Mi lão giả đồng thời bật cười. Bọn hắn cũng không phải là chắc chắn ván này nhất định sẽ thắng, chỉ là Thạch Nhi Lập lời nói hoàn toàn chính xác xuất vòng, lại để bọn hắn lòng tin đột nhiên tăng nhiều. Thạch Nhi Lập cũng không để ý tới ba người, nhìn chằm chằm Hứa Dịch truyền âm nói: có thể xuất ra một viên nhị giai thú hạch đến độc môn, hoặc là đổ thuật cao siêu bàn tay lớn, hoặc là liều hết tất cả người điên. Ngươi nếu là cái trước, làm gì làm cái này mới ra? Muốn nhiều ít số, ngươi mở miệng là được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 238 chương 191 thêm đặt cược truyền âm đến tận đây. Thạch Nhi Lập dừng một chút. Ta hiểu được, ngươi là họ cung phái tới từ vào sân đến thời khắc này. Thạch Nhi Lập biểu hiện cùng thân phận của hắn rõ ràng không hợp. Nói cho cùng, vẫn là Hứa Dịch cược quá tuyệt. Đi lên chính là nhị giai thú hạch, đánh cược vẫn là độc môn. Cái gọi là nhị giai thú hạch, giá trị chính là nhất giai thú hạch gấp trăm lần. Cơ hồ là trên thị trường có thể đủ nhìn thấy thú hạch phẩm giai cực hạn. Căn bản là có tiền mà không mua được. Hứa Dịch khám xét kiểm tra tưởng biển rộng ba tên thần thai cường giả tài nguyên, cũng bất quá mới được hai viên nhị giai thú hạch. Hắn đi lên áp một viên nhị giai thú hạch. Nếu là đơn áp đơn xong, Thạch Nhi Lập cũng không đến mức như thế. Bởi vì áp đơn xong, bồi suất đều là 1:1. Hắn tự nhiên bồi thường nổi. Đừng nói là một cái, chính là 10 cái, hắn cũng bồi thường nổi. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch áp chính là độc môn thuần tử. Cái gọi là thuần tử chính là ba cái xúc sắc tử điểm số theo chữ số trình tự tăng lên sắp xếp. Cái gọi là độc môn chính là xác thực chuẩn chỉ số, Hứa Dịch ép tới chính là 3-4-5 thuần tử. Bồi suất cao tới 36 lần. Nói cách khác, Hứa Dịch cái này một chú nếu như áp bên trong, nhà cách được bồi 36 viên thú hạch. Loại này độc môn, bởi vì bồi suất cực cao, từ trước đến nay bị dân cờ bạc ưu ái. Nhưng cho dù tham cược, cũng bất quá phần lớn là mấy chục, mấy trăm đặt cược. Hơn ngàn đặt cược đều cực kỳ hiếm thấy. Bây giờ Hứa Dịch hạ siêu cấp trọng chú mua độc môn, rõ ràng là buộc mở hàng hộp nhà cách đi. Cùng Hứa Dịch cùng nhau đặt cược ba cách đổ khách. Đương nhiên cũng không phải là như bọn hắn nói. Như thế tên cục, nhất định phải lẫn vào một đêm. Mà là làm là thâm niên đổ khách. Đều có chính mình một bộ kiến giải. Bọn hắn tin không phải xác suất, mà là Hứa Dịch. Bọn hắn tin tưởng Hứa Dịch sẽ không vô duyên vô cớ đem một viên 100.000 to lớn nhị giai thú hạch quăng vào trong nước. Hoang dã cảnh đánh bạc nghiệp, lịch sử lâu đời. Bởi vì mở ra đối tượng là tu sĩ, tự cũng tạo thành một bộ riêng biệt phòng bị tu sĩ biện pháp. Tỉ như cái này xúc sắc chung, chính là đặc thù vật liệu chế thành, có thể hữu hiệu phòng ngừa nắm giữ cảm giác dị năng tu sĩ nhìn trộm. Trên thực tế, nắm giữ cảm giác dị năng tu sĩ có thể so với hồng hoang thần thú sống nhau thư thớt. Nhưng vì sách vạn toàn, hay là dùng đặc thù vật liệu chế tác. Trừ ngoài ra, cả tòa sòng bạc đều bố trí trận pháp đặc biệt, lấy nghịch loạn ngũ hành, chính là vì phòng bị tinh minh tương người, dùng bói toán biện pháp đến đầu cơ trục lợi. Như là loại này bố trí rất nhiều, sở dĩ nơi này đánh bạc giành thắng lợi biện pháp chỉ có hai loại. Một là vận khí, thứ hai chính là kỹ thuật. Cái gọi là kỹ thuật phạm trù liền khá rộng, trừ các loại kinh nghiệm, chính là trường kỳ huấn luyện, quen thuộc thủ pháp, cùng rèn luyện riêng biệt thính giác. Căn cứ nhỏ xíu xúc sắc tử ở bên trong bích đụng vào âm thanh để phán đoán điểm số. Đồng dạng, sòng bạc vì để cho canh bạc tận khả năng hướng vận khí đến tả hữu hết thảy, để cuối cùng thắng bại đều trở về xác suất, tự nhiên là siêng năng lấy cầu khẩn chặn đánh kỹ thuật. Tỉ như trước mắt cái này xúc sắc tử áo lót liền lắp đặt riêng biệt văn một, lay động đứng lên ô ô như nuốt, liền để tuyệt đại bộ phận lấy thính giác thủ thắng đổ khách lực bất tòng tâm. Đương nhiên ở trong đó không thiếu tuyệt đỉnh cao thủ, vẫn như cũ có thể đủ xem xét phân biệt nhỏ bé, căn cứ thanh âm bên trên yếu ớt khác biệt để phán đoán điểm số. Phát sòng bạc đại trưởng quỹ Mậu Xuân Sinh chính là loại này cao thủ. Phong bàn chỉ lệnh kỳ thật cũng không phải là cầm cái thanh niên anh tuấn phát ra, mà là Mậu Xuân Sinh ra đạt. Hứa Dịch nhị giai thú hạch mới lên bàn, thanh niên anh tuấn liền ý thức đến vấn đề lớn, kịp thời dùng bí mật thủ đoạn phát cảnh báo. Nhận cảnh báo Mậu Xuân Sinh lập tức điều nhìn gian phòng này hình ảnh, cẩn thận nghe hơn 10 lần, càng nghe càng là nghĩ mà sợ. Lấy kỹ thuật của hắn cũng không thể hoàn toàn xác thực chuẩn xúc sắc từ bên trong điểm số, nhưng kinh nghiệm nhiều năm ngưng kết vẫn hữu dụng. Nhất là tại Hứa Dịch hạ trọng chú mua 3-4-5 thuận tử về sau, hắn liền do kết quả thôi diễn quá trình, càng nghe càng cảm thấy ba cái xúc sắc tử điểm số đều tại 5 điểm tả hữu lắc lư. Hắn lập tức đem trên tình huống báo cho Thạch Nhi Lập. Thạch Nhi Lập lúc này mới chạy tới. Trên đường đi, Thạch Nhi Lập nhiều lần muốn Mậu Xuân Sinh xác nhận xúc sắc tử bên trong kết quả. Mậu Xuân Sinh vô pháp xác nhận. Lập tức Thạch Nhi Lập lại hỏi Mậu Xuân Sinh có hay không vượt qua hắn cao thủ tỉ như Hứa Dịch. Mậu Xuân Sinh tự biết núi cao còn có núi cao hơn đạo lý, đáp án khiến Thạch Nhi Lập vô cùng trái tim băng giá. Thạch Nhi Lập lại hỏi Mậu Xuân Sinh Có thể có người có thể nhìn ra xúc sắc chung. Có lẽ có thể dựa vào thính lực. 100% đích xác chuẩn mỗi một viên xúc sắc từ điểm số. Mậu Xuân Sinh đáp án cuối cùng khiến Thạch Nhi lập thoáng khôi phục chút tinh thần. Hắn phán định Hứa Dịch là Mậu Xuân Sinh cấp một cao thủ. Cho dù là so Mậu Xuân Sinh cao, cũng vạn vạn làm không được một lần xác định ba cái xúc sắc từ điểm số đạo lý. Nếu như thế, hắn phần thắng vẫn như cũ to đến nhiều. Nhưng tại 36 lần bồi suất trước mặt, hắn to đến nhiều phần thắng cũng không thể chống cự cái kia sau khi thất bại hậu quả nặng nề. Mà hắn giờ phút này nhiều lần ra vòng cũng không phải là thật thất thố, mà là tại thăm dò Hứa Dịch mục đích. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta là đến tham đánh cược, lại không phải đến đi thân thăm bạn. Mâu trưởng quỹ mở chung đi. Hứa Dịch cũng không để ý tới Thạch Nhi lập truyền âm thăm dò, cao giọng nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, áo đỏ thanh niên ba người đều liên thanh thúc giục. Việc đã đến nước này, Thạch Nhi lập một phương đã bị Hứa Dịch dồn đến tuyệt cảnh, trừ mở chung không có lựa chọn nào khác. Như sòng bạc cự cược, tin tức vừa truyền ra đi, không cần ai giày vò, có thể tự mình chóc nhãn hiểu đóng cửa. Thạch Nhi lập cắn răng một cái. Sông Mậu Xuân Sinh gật gật đầu. Cái sau đi đến cược bên bàn, lấy trận kỳ, giải khai phong bàn, nhìn chằm chằm xúc sắc chung trọn vẹn hơn 10 hơi thở, hít sâu một hơi, đang muốn đem xúc sắc chung bóc ra. Trầm đã Hứa Dịch trầm giọng quát, sở hữu ánh mắt đều hướng Hứa Dịch hội tụ. Mậu Xuân Sinh hít mắt nói, các hạ không phải là muốn đổi ý đi? Hứa Dịch nói, hiểu nhầm, ta muốn thêm chú, Mậu huyên sẽ không cho phép đi. Thạch Nhi lập tức sắc mặt tái xanh, Mậu Xuân Sinh âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta sòng bạc đã làm mở cửa sinh ý, liền sẽ không bồi không ngừng tiền nhiều khách nhân. Cùng lúc đó, hắn hướng Thạch Nhi lập truyền âm nói, việc đã đến nước này, cản là ngăn không được. Lại nhìn người này là thật là có bản lĩnh, vẫn là cố làm ra vẻ. Thạch Nhi lập không ứng, hắn cũng vô kế khả thi. Áo đỏ thanh niên ba người đều trợn tròn trong mắt, hưng phấn không thôi. Hứa Dịch đặt cược càng nặng, liền chứng minh Hứa Dịch càng là có nắm chắc, mà bọn hắn đi theo được lợi cơ hội lại càng lớn. Liền thấy Hứa Dịch lại lấy ra một viên nhị giai thú hạch, rơi vào một cái màu lam ô vuông bên trong. Mua lại là độc môn, lại là năm báo tử. Hứa Dịch mới thêm chú, Thạch Nhi lập cùng Mậu Xuân Sinh đối mặt liếc mắt. Hai người trong mắt đều là mờ mịt. Áo đỏ thanh niên, mũi to trung niên cùng trưởng mi lão giả cắt dùng mắt xem. Trong mắt đều là hối hận. Thật hận không thể đem quăng tại cược trên đài tiền đặt cược thu hồi lại. Đám người sở dĩ như vậy thực sự là Hứa Dịch biểu hiện quá kỳ hoa. Cho tới bây giờ mua độc môn chính là đỏ sức thiên vận, cực ít có cao thủ sẽ đi mua vượt qua một cách độc môn. Hứa Dịch cử động lần này rơi trong mắt mọi người, nhất là áo đỏ thanh niên ba tên cược bạn trong mắt, quả thực đem Hứa Dịch lúc trước mới góp nhặt lên vĩ ngạn hình tượng nháy mắt sụp đổ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 238 chương 192 mở chung. Hứa Dịch cũng không để ý cái gì hình tượng không hình tượng, mỉm cười nói, thêm chú hoàn tất, Mậu huyên mở chung đi. Mậu Xuân Sinh bàn tay lớn vồ một cái, đem xúc sắc chung để lộ. Trong nháy mắt, giữa sân không khí đọng lại. Rồi, trường mi lão giả cổ họng trượt đi, hai mắt tối đen, ngã xuống đất ngất đi. Mậu Xuân Sinh đầy mặt nhợt nhạt, gắt gao nhìn chằm chằm ba viên lẳng lặng đứng thẳng xúc sắc tử. Thạch Nhi lập mặt đen như than, đôi mắt phun lửa. Áo đỏ thanh niên, mũi to trung niên, riêng phần mình há to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Ba viên lẳng lặng đứng thẳng xúc sắc tử, riêng phần mình năm điểm hướng bên trên chính là ba cái năm báo tử. Độc môn năm báo tử, bồi suất 216 lần. Còn xin nhà cách lập tức bồi phó. Hứa Dịch nhẹ giọng lời nói, giống như thiểm điện lôi minh, bổ ra trong sân trầm mặc. Dù là Mậu Xuân Sinh thường thấy sóng to gió lớn, cũng chưa từng thấy qua cuộc diện cỡ này, chẳng biết đáp lại như thế nào. Chỉ được ngưng mắt hướng Thạch Nhi lập nhìn lại. Bồi Thạch Nhi lập cắn răng nói. Chỉ là bị phường cho phép bên trên cược đài chỉ có thẻ đánh bạc. Các hạ thắng được hơn 2.000 vạn thẻ đánh bạc. Chứ có thể hối đoái các hạ thi chấp tại này đổi thành thẻ đánh bạc vật phẩm bên ngoài. Còn lại thẻ đánh bạc chỉ có thể hối đoái nhất giai thú hạch. Cùng huyết đằng thảo. Thạch Nhi lập cũng không phải là hung hăng càn quấy, chính là lẽ phải. Bởi vì này hoang dã cảnh, giữ chức giống nhau vật ngang giá, chính là nhất giai thú hạch cùng huyết đằng thảo. Sòng bạc thu lấy thi chấp vật tư. Đổi lấy thẻ đánh bạc. Như cược thắng. Liền có thể cầm thẻ đánh bạc đổi lấy thi chấp vật tư. Như cược bại. Thi chấp vật tư tự nhiên phiêu không có. Thử nghĩ. Sòng bạc nếu không khai thác dạng này chính sách. Người khác áp cái gì liền thường cái gì. Trên đời có chính là thưa thớt nhưng không giá trị gì vật phẩm. Loại này vật phẩm một khi bên trên áp. Một khi đổ khách chiến thắng. Sòng bạc căn bản là không có cách tiến hành bồi phó. Giờ phút này. Hứa Dịch thắng được hơn 2.000 vạn thẻ đánh bạc. Toàn bộ hối đoái thành nhất giai thú hạch. Cũng là hơn 20.000 viên. Như thế số lượng nhất giai thú hạch chính là lục soát không toàn bộ phát sòng bạc cũng không bỏ ra nổi tới. Tiểu Lưu, ngươi tiếp tục chủ trì, nhìn hai vị khách nhân còn chơi hay không? Mậu Xuân Sinh chiêu hô một mặt nhợt nhạt thanh niên anh Tuấn nói. Hắn tự hành đến Thạch Nhi lập phụ cận. Xong Hứa Dịch nói. Như thế kích dù bồi phó. Khách quý dù sao cũng phải cho ta nhóm kiếm một phen. Yêu cầu này không tính quá phận đi. Hứa Dịch nói, Mậu Huyên không làm nhà cách mố còn muốn lại cược mấy đêm đâu. Thạch Nhi lập cùng Mậu Xuân Sinh trên mặt cùng nhau cứng đờ. Áo đỏ thanh niên. Mũi to trung niên cùng tỉnh lại trường mi lão già đều mắt tỏa ánh sáng. Hứa Dịch vừa mới cái kia một tay, giống như thần kỹ, chính là kẻ ngu si cũng chỉ có thể cùng áp. Hứa Dịch nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ. Nói. Mà thôi. Thời gian không còn sớm. Thời gian nghỉ ngơi đến. Mậu Huyên nhanh chóng chủ bị đi. Ta tin tưởng to như vậy cái phát sòng bạc. Như thế chỉ là tiểu tài. Cho là lại không lời nói hả. Còn xin các hạ tại nhã thất tương đợi. Mậu Xuân Sinh vừa chắp tay đi theo Thạch Nhi lập đi. Hứa Dịch tại áo trắng tiếp dẫn dẫn đảo dưới tiến một gian cực điểm xa hoa nhã thất. Áo trắng tiếp dẫn hầu hạ hắn ngồi xuống uống trà. Liền lui ra ngoài. Hơn 10 hơi thở về sau. Nhã thất đại môn bị gõ. Mời đến Hứa Dịch đặt chén trà xuống cất cao giọng nói. Nhã thất lớn cửa bị đẩy ra Thạch Nhi lập cùng Mậu Xuân Sinh cùng nhau mà vào. Giống như Hứa Dịch dự kiến. Lãnh đảm cực khổ các hạ chờ lâu. Mậu Xuân Sinh ôm quyền nói trên mặt tràn đầy nhiệt tình tiếu dung. Hứa Dịch nói, nhị vị thế nhưng là chuẩn bị xong bồi phó, mố thời gian eo hẹp, chờ trực không được. Mậu Xuân Sinh nói, thời gian quá gấp. Bị phường trong chốc lát cũng góp không ra nhiều như vậy thú hạch. Không bằng dùng vật khác tư thay thế. Như thế nào Mậu Xuân Sinh dứt lời. Thạch Nhi lập chăm chú nhìn Hứa Dịch. Bởi vì những lời này là phán định Hứa Dịch có phải hay không đối đầu phái tới mấu chốt. Nếu là Hứa Dịch không ứng, rõ ràng là đến chèn sập phát sòng bạc. Trái lại, Hứa Dịch thái độ đáng giá được tế cân nhắc tỉ mỉ. Này điểm chính là xuất từ Mậu Xuân Sinh đề nghị. Thạch Nhi lập cùng Cung Hiền đối đầu quá lâu. Đều nhanh mắc phải vọng tưởng hãm hại chứng. Đi đầu liền phán đoán Hứa Dịch là Cung Hiền bắn tới độc mũi tên. Nhưng Mậu Xuân Sinh cũng không nhìn như vậy. Hắn lý do có hay. Một, Hứa Dịch có như này đổ thuật. Cho dù là tại Cung Hiền trong trận doanh cũng coi là nhất đẳng đại tướng. Loại này đại tướng tất nhiên sẽ bị Cung Hiền phái làm đòn sát thủ. Sẽ không dễ dàng lấy ra. Hai, như Hứa Dịch thật sự là thổ Cung Hiền sai sử. Hơn phân nửa sẽ không đồng ý đến nhã thất chờ. Tất nhiên sẽ thừa dịp còn tại cược đài thời điểm. Liền đem sự tình làm lớn chuyện. Để phát sòng bạc triệt để hạ không được đài tới. Thạch Nhi lập chính là công nhận Mậu Xuân Sinh cách này phiên phân tích. Mới cùng hắn đi qua. Cũng cho phép hắn dùng lời này thăm dò Hứa Dịch. Hứa Dịch nói. Ta muốn cái này rất nhiều thú hạch. Cũng không có tác dụng gì. Đề nghị của các ngươi, ta có thể đáp ứng. Nhưng ta cũng có một điều kiện. Các ngươi cung cấp thay thế tài nguyên nhất định phải để ta hài lòng. Nếu không, ta chỉ cần đồng giá nhất giai thú hạch. Hứa Dịch lời này vừa nói ra, Thạch Nhi Lập cùng Mậu Xuân Sinh hai trái tim cùng nhau rơi xuống. Thạch Nhi Lập trịnh trọng liền ôm quyền, Thạch Mỗ tất dốc hết sở hữu để huyên đài hài lòng. Lão Mậu, lấy hối đoái Ngọc Thạch tới. Thạch Nhi Lập tiếng nói vừa dứt, Mậu Xuân Sinh trong lòng bàn tay thêm ra một viên Ngọc Thạch, đang muốn thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Liền thấy Hứa Dịch khoát tay nói, ta muốn người. Ba loại, kỳ phụ, dị phụ, bốn đốt trở lên tử tiêu lôi kích trúc. Thạch Nhi Lập hơi mang kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt. Không nghĩ tới yêu cầu của ngươi thật đúng là rất cao. Trừ nhị giai kỳ phụ, chỉ sợ đằng sau cả hai, ta vô pháp thỏa mãn ngươi. Đúng rồi, ngươi muốn tử tiêu lôi kích trúc, nói rõ ngươi nghĩ độ lôi kiếp mà thành thần thai. Như thế nói đến, ngươi không phải là cái này hoang dã cảnh thổ dân, mà là thợ săn trộm. Chỉ là chẳng biết huyên đài đến từ Tây Châu vẫn là Đông Châu. Hứa Dịch nói. Nhàn thoại ngừng nói. Hoang dã cảnh nhị giai cấp 3 kỳ phù, cũng bất quá chắp tay trước ngực viên nhất giai thú hạch. Nhị giai mãn cấp phù, nghĩ đến 200 viên nhất giai thú hạch, cũng là tận đủ rồi. Cho tới dị phù cùng tử tiêu lôi kích trúc là trên lý luận bảo vật vô giá. Cho tới làm sao hối đoái, chúng ta bàn lại. Nhị giai mãn cấp phù, các ngươi có thể cầm ra bao nhiêu, liền đền nhiều ít. Còn lại, liền chiết khấu thành dị phù cùng bốn đốt trở lên tử tiêu lôi kích trúc. Có thể thỏa mãn này điều kiện, chúng ta liền đàm. Không thể thỏa mãn, ta liền chỉ cần nhất giai thú hạch. Hứa Dịch cắn chặt răng quan không buông miệng, Thạch Nhi Lập cùng Mậu Xuân Sinh căn bản vô kế khả thi. Ba người rằng co chừng nửa chén trà nhỏ công phu. Hứa Dịch nói, mà thôi, ta cũng nhìn ra được, nhị vị là thiện tài khó bỏ. Như vậy đi, mố tự mình rời núi, chỉ điểm các ngươi sòng bạc mấy ngày, giúp các ngươi sòng bạc kéo kéo một phát đẳng cấp. Nhị vị dù sao cũng nên bỏ ra chút trọng bảo đi. Thạch Nhi Lập quả thực không thể tin vào tai của mình. Mậu Xuân Sinh kinh ngạc nói, huyên đài nếu chịu thiệt, mố tình nguyện đem đại trưởng quỹ chi vị nhường cho. Hứa Dịch áp bên trong năm báo tử cái kia đem theo Mậu Xuân Sinh quả thực chính là thần hồ kỳ kỹ. Có này thủ đoạn, toàn bộ hoang dã cảnh sòng bạc đều phải hướng Hứa Dịch giao nạp phí bảo hộ, miễn cho hắn đi hỏa hỏa. Như thế thần ký nhân vật, nguyện ý gia nhập liên minh phát sòng bạc, quả thực nguy bên trong hiện cơ, cầu còn không được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 238 chương 193 phát minh giờ phút này. Lại nhìn Hứa Dịch mở ra điều kiện. Đã tính không được hà khắc rồi. Có thể mời chào như thế cách bàn tay lớn. Xuất huyết nhiều là tất yếu. Thạch Nhi Lập tin chắc. Chảy máu phía sau tất nhiên sẽ mang đến thiên lượng hồi báo. Song phương đạt thành chung nhận thức về sau, liền bắt đầu xác thực chuẩn phương án quy tắc chi tiết. Sau nửa canh giờ, hối đoái quy tắc chi tiết ra lò. Hứa Dịch hơn 2.000 vạn thẻ đánh bạc, bị hối đoái 13 viên nhị giai mãn cấp phù, 10 cái thuấn di phù, cộng thêm một viên lớn hồi huyết phù. Này viên lớn hồi huyết phù chính là một cái gì phù. Trừ ngoài ra còn đổi 10 cái nhị giai thú hạch cùng gần ngàn viên nhất giai thú hạch. Đáng nhắc tới chính là, Hứa Dịch đưa lên cược đài 2 viên nhị giai thú hạch, bị nguyên dạng hoàn trả, không tại hối đoái quy tắc chi tiết bên trong. Hối đoái hoàn tất về sau, Thạch Nhi Lập còn đợi tiếp tục cùng Hứa Dịch thương thảo nhậm chức phát sòng bạc cố vấn lợi. Nhuận sự tỉnh, Hứa Dịch tỏ thái độ nói, cái này không vội. Nhìn hiệu quả bàn lại. Liền muốn Thạch Nhi Lập chuẩn bị ốt xá. Hắn muốn nghỉ ngơi. Thạch Nhi Lập đưa tới lúc trước tiếp đãi Hứa Dịch cái kia tên áo trắng tiếp dẫn. Khiến hắn theo tối cao quy cách. Làm tiếp đãi chu đáo làm việc. Hứa Dịch mới muốn đi ra khỏi cửa phòng. Bỗng nhiên quay đầu lại nói. Cùng ta một đạo tham đánh cược cái kia ba vị. Vẫn là trước khống chế một chút. Mậu Xuân Sinh nói, huyên đài yên tâm, hết thảy đều tại nắm giữ. Đưa mắt nhìn Hứa Dịch rời đi. Thạch Nhi lập trên mặt tiếu dung liếm tận. Truyền âm nói, lão Mậu, ngươi làm sao nhìn vị này Tiết tiên sinh? Mậu Xuân Sinh nói, tận lực tiếp cận, mục đích khó dò. Ờ, làm sao làm ra loại này phán đoán suy luận, chủ thượng làm gì thi ta? Thử nghĩ, người này như thế thần kỹ, lại là sơ hiển, liền tìm được chúng ta phát dòng bạc. Há lại là trùng hợp, huống chi hắn vừa mới tự tiến cử vì cố vấn, nhìn như là vì để cho chúng ta thống khoái xuất ra chỗ tốt. Bất quá là tương kế tựu kế, vốn tại ta phát dòng bạc. Là địch hay bạn, không phải địch không phải bạn, chỉ có thể nhìn tương lai. Áo trắng tiếp dẫn vốn là muốn an bài một tòa đình viện thức trang viên, bị Hứa Dịch cử tuyệt. Hắn tuyển một tòa thúy đỉnh núi bên trên phòng trúc, bày ra cấm chế về sau, hắn liền ẩn vào trong phòng đi. Lấy ra một viên ngọc giác, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, cùng Tưởng Tứ Hải liên hệ tới. Cho chuyện ngọc giác là một đôi, sơ vào trong thành Tưởng Tứ Hải liền mua vào. Tưởng Tứ Hải đáp lời nói, hắn cũng tìm được đặt chân điểm, cực kỳ an toàn. Lại hỏi Hứa Dịch tình huống bên này đến cùng ra sao. Hứa Dịch sau khi trả lời, Tưởng Tứ Hải giao phó hắn vô phải cẩn thận, cũng nói Hứa Dịch giao phó sự tình, hắn sẽ cẩn thận kiếm. Đã có manh mối, chỉ cần đồng tiền mạnh đầy đủ, muốn đổi được vấn đề không lớn. Kết thúc cùng Tưởng Tứ Hải trò chuyện, Hứa Dịch kiểm nghiệm một phen tài nguyên, chợt cảm thấy chuyến đi này không tệ. Khỏi cần phải nói, riêng là những này nhị giai mãn cấp phù cùng cái này số lượng lớn thú hạch, liền thắng qua tuyệt đại đa số thợ săn trộm mỗi lần trộm săn thu hoạch được. Bất quá, hắn chuyến đi này mục đích quan trọng nhất Tử Tiêu Lôi Kích Trúc vẫn như cũ chưa từng thu hoạch được. Theo lẽ thường nói, hắn có như này đổ thuật, ở đây cái sòng bạc thịnh hành địa phương, nên khi như cá gặp nước, muốn gì cứ lấy. Sự thật lại không phải như thế. Hắn loại này nghịch thiên đổ thuật, căn bản chính là đoạt tiền. Có thể chỉ lần này thôi, tùy tiện vào cái kia sòng bạc, muốn chút phí bảo hộ, dễ như trở bàn tay. Nếu là ngóng trông đi lần lượt sòng bạc giết, cái kia tuyệt đối là tại cầm tính mạng mình nói đùa. Huống chi, Tử Tiêu Lôi Kích Trúc loại này kỳ vật cũng không phải dựa vào nhiều tiền liền có thể mua về. Hắn bây giờ chỉ có thể là đi một bước, nhìn một bước. Phản chính thời gian sung túc, hắn dự định vẫn là trước vất vả Thạch Nhi lập một chút, đem hai phương sổ sách trước tính toán, dò xét minh bạch không có. Tiết tiên sinh mấy ngày nay đến cùng đang làm cái gì đây? Đắc là Thạch Nhi lập lần thứ ba đặt câu hỏi. Mậu Xuân Sinh vặn lông mày nói, thật là chẳng biết. Hắn một mực buồn bực trong phòng, chỉ cần một chút độc long hòe một, cùng gấm bá giấy, lấy người đưa cơm ăn, đưa nước tắm, đều bị hắn chạy về. Cũng lời lẽ nghiêm khắc uy hiếp, làm cho hiện tại không người dám đưa. Thật sự là người kỳ quái. Thạch Nhi lập vuốt vuốt huyệt thái dương, là thật nói, hắn đối với Hứa Dịch cái này kỳ nhân là lấp đầy mong đợi, hy vọng hắn có thể có sáng tạo kỳ tích mới cử động. Khởi bẩm chủ thượng, đại trưởng quỹ Tiết tiên sinh xuất quan. Áo trắng tiếp dẫn một trận gió vọt vào, cao giọng nói. Thạch Nhi lập cùng Mậu Xuân Sinh gần như đồng thời thân đứng lên khỏi ghế, không lo được trách cứ áo trắng tiếp dẫn thất lễ, cùng nhau lao ra cửa đi. Ăn trộm gà, ha ha, ta thắng, ta thắng. Thạch Nhi lập kích động đứng dậy, cao giọng hô quát, giống như điên cuồng, đem một đống lớn thẻ đánh bạc phát nhập trước mặt mình. Mậu Xuân Sinh đẩy án mà lên, cao giọng nói, có này bài bô cơ, bài chín, xúc sắc chung có thể thôi vậy. Loại này đâm kim hoa bác hí, biến hóa đa đoan, có thể nhỏ lẫn lớn, lại suy tính can đảm, tràn đầy kích thích. Lập tức nắm lên một tấm bị Hứa Dịch đặt tên vì bài bô cơ lá bài, cười nói, nguyên lai những ngày gần đây Tiết tiên sinh đều tại chế tác cái này bài bô cơ. Kỳ thật không có tất yếu dùng cái này phòng cảm giác độc long hòe một vì lưng, lá bài bên trên ấm ký. Bất tử xúc sắc từ bên trên lõm điểm. Thiên hạ ai chẳng biết. Đảm nhiệm ngươi cảm giác mạnh hơn. Cũng tuyệt làm không được phân rõ trên giấy văn tự tình trạng. Sở dĩ, rất không cần phải như vậy cẩn thận. Lời nói đến đây. Mậu Xuân Sinh bỗng nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hẳn là Tiết tiên sinh chính là cái kia có khủng bố cảm giác dị năng. Có thể xuyên thấu qua độc long hòe một xúc sắc chung. Xem xét phân biệt bên trong xúc sắc tử điểm số Hứa Dịch khoát tay một cái nói. Thiên hạ há có loại này thần dị cảm giác. Đó là của ta bí kỹ. Nói xuyên không đáng giá nhắc tới. Lại là ta ăn cơm ra hỏa. Liền không lộ ra cho mậu huynh. Lời này lại là hơn phân nửa nói dối. Hứa Dịch cảm giác hoàn toàn chính xác không đạt được xuyên thấu nặng nề độc long hòe mộc xúc sắc trung trình độ. Nhưng lại đạt được nhập vi cảnh giới. Hắn thấy rõ năm báo tử quan khiếu. Vẫn như cũ là mượn nhờ cảm giác chi diệu. Nhưng cảm giác đối tượng không phải xúc sắc trung bên trong xúc sắc tử. Mà là thanh âm. Xúc sắc trung kết thúc trong nháy mắt đó. Xúc sắc tử dưới đáy cùng xúc sắc trung nền móng va chạm thanh âm. Sẽ bởi vì dưới đáy điểm số khác biệt mà sinh ra nhỏ xíu khác biệt. Loại này nhỏ xíu khác biệt dùng lỗ tai nghe cơ hồ là rất khó nắm chắc. Nhưng Hứa Dịch tinh diệu cảm giác có thể rõ ràng nắm chắc thanh âm bất đồng chấn động. Hắn nhập trận hồi lâu, từ đầu đến cuối đều là chậm rãi đặt cược. Không phải là tại làm khác, chính là tại làm loại kiểm tra này. Khảo nghiệm nhiều lần, hắn liền triệt để nắm chắc tồn tại khác biệt sự sai biệt rất nhỏ sóng âm. Đánh đồng tại loại nào dạng điểm số. Xác thực chuẩn dưới đáy điểm số tự nhiên biết đối ứng mặt điểm số. Nhưng trong cái này bí mật, hắn đương nhiên sẽ không cùng người bên ngoài giảng. Là ta đường đột tiên sinh thứ lỗi. Mậu Xuân Sinh vội vàng ôm quyền tạ lỗi. Thạch Nhi lập khoát tay nói, lão mậu chính là nhiều chuyện bệnh cũ tổng cũng không đổi được. Hành cách này bài bô cơ cách chơi, như thế nào tung ra sự tình cũng một thể giao cho Tiết tiên sinh xử lý. Trời ạ, buồn bực bài đều có loại này tiêu chuẩn, long ra không hổ là cửu nhãn thần ưng, bội phục bội phục. Một tên bạch bào trung niên quăng bài nhận phụ cao giọng quát. Nguyên lai, cách này mặt cược trên đài chính tiến hành đâm kim hoa canh bạc. Bạch bào trung niên lên tay một đối chín, tiêu diệt ngồi cùng bàn bốn người. Liền thừa long ra buồn bực bài. Cùng hắn rằng co đến cuối cùng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 238 chương 194 phá quán tử theo mười mấy vòng về sau. Bạch bào trung niên gọi mở bài. Long ra sáng bài. Thình lình là một đối mười. Tốt tốt tốt. Bách chiến bách thắng. Xem ra cái này đâm kim hoa bản lĩnh. Long tam ngươi lại luyện thành. Thật sự là thật tốt. Một tên cẩm y thanh niên bỗng nhiên đi vào, một bên nhẹ nhàng vỗ tay, một bên mỉm cười nói. Giữa sân sáu người đồng thời đứng dậy, hướng cẩm y thanh niên Vấn An, miệng nói chủ thượng. Vấn An xong, lại xông cẩm y thanh niên bên người người kia hỏi tốt, hồ làm Hàn tiên sinh. Cẩm y thanh niên nhẹ nhàng phất tay, đám người tất cả đều cáo lui, chỉ để lại Long Tam đứng hầu một bên. Hàn huynh, nói một chút đi. Đuổi bắt hành động tiến hành được như thế nào? Cẩm y thanh niên trầm giọng hỏi. Cũng không để ý tới đứng hầu một bên Long Tam. Được xưng Hàn huyên người kia nói. Hiền công tử. Việc này quả thực phiền toái. Tên kia thực sự xảo trá tàn nhẫn. Soi mặt đều chưa từng đem lưu lại. Lại nghĩ lục soát tung tích của hắn. Ngấm lại cũng biết không thể nào. Không dối gạt hiền công tử. Cùng hắn một đạo tới minh ra người. Chúng ta bắt hai cái. Khảo cướp được hai người sau hai canh giờ trộm đồ sự tình đều giao phó. Hết lần này tới lần khác đối với Hứa Dịch hành tung hoàn toàn không biết gì cả. Cho tới hiền công tử danh nghĩa sản nghiệp. Đều làm tỉ mỉ xác thực phòng ngự biện pháp. Đều cho rằng cái kia hứa tặc trong cơn giận dữ. Sẽ không từ thủ đoạn công kích hiền công tử thủ hạ sản nghiệp. Nào có thể đoán được. Cách này nhanh nửa tháng trôi qua. Tên kia đinh chút động tính cũng không. Khó làm a. Lời nói đến đây, Hàn Huyên cùng Hiền công tử thân phận đã rõ, chính là Hàn Trung Quân cùng Cung Hiền. Từ ngày đó đuổi bắt Hứa Dịch thất bại, hai người quả thực hao tổn tinh thần không thôi. Lại gọi tập lực lượng, chuẩn bị mới vây quét đội ngũ. Mấy lần vất vả dày vò, luôn luôn không công mà lui. Cũng tốt, tên kia liền ta danh nghĩa sản nghiệp cũng không dám công kích. Nghĩ đến cũng là biết sợ. Ngươi không phải nói hắn là tại tổ đình làm quan a, đã biết được nền móng, thuận tiện xử lý. Cùng lắm thì trở về Tây Châu, lại thu thập hắn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chỉ bằng hắn, sợ cũng là không về được Tây Châu. Dạng này cũng tốt, hắn lại có thể dày vò. Tu vi còn tại đó, lật không nổi bao lớn sóng đến. Hàn Huyên, đem sở hữu đội ngũ đều thu hồi lại đi. Không đáng vì lục soát một con chuột, xuất động một nhóm tiêu diệt yêu bầy thú đại quân. Cung Hiền khoát khoát tay, hơi có chút phong khinh vân đảm. Quả thật cảm xúc là dễ dàng nhất bị thời gian hóa tan, phẫn nộ cũng thế. Cung Hiền đã lại không giống Hứa Dịch sơ bỏ chạy như vậy kêu la như sấm. Bắt đầu cẩn thận cân nhắc lời hại. Đuổi bắt đến bây giờ, rõ ràng đã đi vào ngõ cụt. Cả ngày phòng trộm, cũng không phải biện pháp. Hắn đem kết quả nghĩ đến xấu nhất. Hứa Dịch vẫn như cũ không có tốt kết cục. Nếu như thế, hắn cũng không có tất yếu nhất định phải cược cái kia một hơi. Cũng tốt, trước hết để cho cái kia tặc tử đắc ý một trận. Hàn Trung Quân gật gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói: đúng rồi, ta từ bên ngoài tới, làm sao kiến giải phát sòng bạc bên kia bạo dạp? Cái này là thế nào một sự việc? Bên kia không phải một mực bị chúng ta đè ép ai, nhìn bây giờ tư thế, rõ ràng đã che lại chúng ta. Cung Hiền chỉ vào chiếu bạc nói: xem một chút đi, đây chính là phát bên kia mới giày vò ra đồ chơi, gọi là bài bô cơ. Một khi ra mắt, lại thêm phát bên kia ban thưởng thức dẫn dụ, bây giờ Vĩnh Huy thành bên trong đổ khách nhóm sớm đã đem cược nát bài chín cùng xúc sắc chung vẫn tiến minh mông hải vực. Chỉ nhận cách này bài bô cơ, phát tác vì này bộ dụng cụ đánh bạc nơi phát nguyên, nghĩ không hỏa cũng khó. Hàn Trung Quân nắm qua một tấm bài bô cơ, thưởng thức một lát, lại nhìn chằm chằm cược trên đài một cách trong suốt cái chụp nhìn lại. Cung Hiền sông Long Tam khoát tay áo. Long Tam đem bài bô cơ sửa soạn xong hết, ném vào trong suốt cái chụp bên trong. Lập tức bài bô cơ lăng không bay múa, trọn vẹn hơn 10 hơi thở về sau, nháy mắt gấp thành một chồng. Hàn Trung Quân nói: đổ thuật một đạo, ta biết không nhiều, lại biết Long Tam là đạo này người trong nghề bên trong người trong nghề. Làm sao cái này bộ trò xiếc liền hắn đều không có nghiên cứu triệt để? Cung Hiền mỉm cười nhìn xem Long Tam. Long Tam khom người nói: khởi bẩm chủ thượng, Hàn tiên sinh, này thuật thuộc hạ đã nghiên cứu triệt để. Thiên hạ đổ thuật không ở ngoài kỹ thuật cùng dũng khí, này bộ cách gọi là đâm kim hoa bài bô cơ cũng là bình thường, bởi vì cái gọi là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất bất quá. Cái này đâm kim hoa lại thêm rất nhiều biến hóa, đem kỹ thuật cùng dũng khí cùng thú vị tính kết hợp được cực kỳ hoàn mỹ. So với bài chín cùng xúc sắc tử, hoàn toàn chính xác ưu thế quá lớn. Chúng đồ khách vứt bỏ cũ liền mới, nguyên cũng hợp tình hợp lý. Cung Hiền vung tay lên, ngừng lại Long Tam thao thao bất tuyệt. Ta mặc kệ cái khác, nếu là hiện tại cho ngươi đi phát sòng bạc bên kia đi một chuyến, ngươi có thể có lòng tin triệt để đem bên kia chèn sập. Long Tam giật mình. Hàn Trung Quân vén lên lông mày nói: có thể hay không quá gấp? Trước kia Hiền công tử không phải cũng là đặt vào phát sòng bạc tiếp tục tồn tại a? Hiện tại nghĩ như thế nào lấy muốn đuổi tuyệt? Cùng họ Thạch triệt để trở mặt, chỉ sợ được không bù mất. Huống chi cái này đâm kim hoa là phát sòng bạc dày vò ra, làm sao biết bên kia không có cao nhân? Trộm cho rằng không thể manh động, vẫn là trước biết rõ ràng quan khiếu. Cung Hiền nói: không phải là ta muốn cùng họ Thạch náo, là họ Thạch làm ra cái này đâm kim hoa, rõ ràng chính là chạy ta tới. Lúc đó ta giữ lại hắn là vì nhìn hắn cười nhạo, nhưng bây giờ lại giữ lại hắn, nhưng chính là dưỡng hổ di hoạn. Cho tới đâm kim hoa tuy là họ Thạch bên kia làm ra, nhưng quan khiếu đã bị Long Tam nghiên cứu triệt để. Cái này sòng bạc bên trên trò xiếc, chỉ cần Long Tam nghiên cứu triệt để, ta liền không gặp hắn thua qua. Hàn huynh, ngươi không rõ ràng. Cái này đổ thuật cùng tu hành căn bản không là một chuyện. Nhìn xem Long Tam mới thoát phàm một cảnh tu vi, có thể một đôi trời sinh lợi nhãn, cùng thông minh tay, dùng trên sòng bạc, chính là mười cái ngươi ta cũng không phải là đối thủ. Lại nói, bản công tử đã ngồi nhìn Thạch Nhi Lập bên kia náo nhiệt nửa tháng, đã tính cho đủ hắn mặt mũi. Hiện nay chính đến cho họ Thạch tưới một chậu nước đá thời điểm. Nếu không, gia hỏa này thật đúng là không rõ ràng chính mình phối ăn mấy bát cơm. Thắng bao nhiêu? Thạch Nhi Lập mặt đen lên hỏi. Mậu Xuân Sinh âm trầm mặt nói, nhanh 2 triệu. Đã không ai chịu cùng Long Tam tổ bàn. Loại tình huống này, chỉ có chúng ta bên này phái người. Lập tại lầu 3 lan can bên cạnh Thạch Nhi Lập, hướng dưới lầu quan sát, mời hắn lên lầu 2. Ngươi lại tìm tới lão già bồi Long Tam chơi đùa, có thể kéo lại hắn liền đi, trước không vội mà kinh động Tiết tiên sinh, miễn cho để hắn khinh thường đi. Mậu Xuân Sinh mới xuống dưới không bao lâu, lầu một lớn sảnh liền truyền đến Long Tam tiếng cười càn rỡ, chấn động toàn trường. Làm gì lên lầu 2? Muốn chơi liền tại lớn sảnh chơi. Không dối gạt các ngươi nói, ta còn thực sự sợ trốn đến lầu 2 nhỏ nhà cửa. Các ngươi phát sòng bạc dở trò, gọi ta không chỗ kêu oan. Ở đây tốt bao nhiêu, vạn chúng nhìn chừng chừng, mọi người cũng tốt làm chứng. Đúng hay không? Vân Long gia nói đúng. Ai cũng biết các ngươi hai nhà không đối phó. Hôm nay Long gia rõ ràng là đến đạp đài tử, phát muốn ứng chiến. Làm gì ẩn từ một nơi bí mật gần đó đã bao nhiêu năm, không gặp loại này lớn tràng diện. Phát nếu là còn muốn lặng lẽ không có âm thanh làm, không có để người khác xem nhẹ. Trong chốc lát, trong sân gào thét ứng hòa âm thanh giống như tổ lôi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 238 chương 195 mấu chốt một ván giữa sân khách đánh bạc. Cơ hồ phần lớn là phát cùng ngày lời hai nhà khách quen. Đối với hai nhà ăn oán tình cửu sử nhất thanh nhị sở. Long Tam là gì thân phận, liên tiếp đại thắng, đến cùng là tới làm gì? Bọn hắn càng là tâm như gương sáng. Khó được có náo nhiệt như vậy, Long Tam lên hống, bọn hắn đương nhiên phải đỡ ương tử. Trong đám người Mậu Xuân Sinh hướng trên lầu nhìn liếc mắt. Thạch Nhi Lập khẽ gật đầu. Mậu Xuân Sinh liền lấy người đem lớn nhất cược đài thanh ra. Hiếm thấy canh bạc đã kéo ra màn tre. Một đám khách đánh bạc vội vàng kết thúc trước mắt canh bạc, hướng cược đài súng lại tới. Bên dưới ồn ào náo động, rõ ràng cũng kinh đến lầu 2 cùng lầu 3 khách đánh bạc. Lập tức có không ít cửa phòng mở ra, chúng cao giai khách đánh bạc hướng lầu 2 lan can vây quanh. Tham đánh cược chỉ có 4 người. Phát sòng bạc ra Mậu Xuân Sinh cùng nhị trưởng quỹ Giả Dược Minh. Ngày lợi sòng bạc ra chính là Long Tam cùng Phí Ngũ. 4 người đều là trong vòng danh nhân, nhưng chưa từng giao phong qua. Nhất là cái này phát minh mới đâm kim hoa, lẫn nhau kỳ thật không biết đối phương sâu cạn. Canh bạc ngay từ đầu, Long Tam sắc bén liền hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Này người tâm lý tố chất tuyệt hảo, nhớ bài lại chuẩn, lại giỏi về lợi dụng thế cục. Chiến không được nửa canh giờ, Mậu Xuân Sinh cùng Giả Dược Minh tổ hợp lại bại bởi Long Tam gần 5 triệu. Nhất là hai cái hàng hiệu đối với hàng hiệu bên trên, Mậu Xuân Sinh đều bại. Trong đó một đêm, song phương đều bắt đồng dạng lớn nhỏ khác biệt màu sắc kim hoa. Long Tam liên tiếp hạ trọng chú, làm cho Mậu Xuân Sinh mở bài. Dựa theo quy tắc, đồng dạng lớn nhỏ mặt bài đưa ra mở bài một phương thất bại. Cái kia một đêm liền tổn thất hơn 2 triệu, mà lại như thế tình thế hạ thất bại, nhất tổn thương sĩ khí. Mậu Xuân Sinh cùng Giả Dược Minh chính là ở đây một đêm bài bên trên bị triệt để đánh cho tàn phế. Sau đó mấy bàn bại chiêu nhiều lần ra, tinh khí thần toàn sụp đổ. Liên tiếp mấy cái bại cuộc về sau, Mậu Xuân Sinh mượn muốn đi tiểu tiện kêu tạm dừng. Long Tam cao giọng cười nói: "Lão Mậu, cũng đừng đi quá lâu. Bên này tất cả mọi người chờ lấy đâu. Các ngươi phát ra nghênh tiếp ở cửa khách, cũng không thể để khách nhân không các loại." Tiếng nói kết thúc, lập tức cả sảnh đường cười vang. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể mời Tiết tiên sinh. Mậu Xuân Sinh mới tại lầu ba một góc tìm được Thạch Nhi Lập, liền nghe Thạch Nhi Lập truyền âm nói. Mậu Xuân Sinh truyền âm nói: "Đây là lẽ phải. Liền sợ này quân cầm cái giá. Chủ thượng phải biết, Tiết tiên sinh dù trên danh nghĩa nhậm chức cố vấn, trừ tại mở rộng đâm kim hoa sự tình để tâm chút bên ngoài, những cái còn lại hắn đều không để ý tới. Chủ mấy lần trước muốn tìm hắn trao đổi tiền thưởng sự tình, này quân cũng là hờ hứng lạnh lẽo. Cái này lúc ta sợ hắn không muốn ra sân." Thạch Nhi Lập nói: "Yên tâm, ta có nắm chắc hắn nhất định nguyện ý lên trận. Ngươi có thấy thao thiết chi đồ gặp thịt cá sẽ không động tâm sao?" Mậu Xuân Sinh trợn tròn tròng mắt, nháy mắt minh bạch Thạch Nhi Lập ý tứ. Không bao lâu, Thạch Nhi Lập đem Hứa Dịch mời đi qua, dẫn vào một gian mật thất. Thạch Nhi Lập đi thẳng vào vấn đề nhận lời. Lần này đánh bạc như có thể thu lợi, hắn nguyện cùng Hứa Dịch chung. Như thất bại, tổn thất toàn từ hắn đến gánh chịu. Đồng thời dốc hết toàn lực giúp Hứa Dịch đem chỗ thắng được tài nguyên hối đoái thành hắn muốn vật tư. Thạch Nhi Lập như thế dứt khoát, Hứa Dịch tự không có cử tuyệt đạo lý. Huống chi hắn bày ra này cuộc chờ không phải liền là giờ phút này. Nửa chén trà nhỏ về sau, canh bạc lại lần nữa mở ra. Hứa Dịch đổi lại giả dược minh, hắn ra sân cũng không có đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, chỉ là thoáng ngăn cản Long Tam cuồng thắng tình thế. Chiến cuộc lại tiến hành một canh giờ, Hứa Dịch cùng Mậu Xuân Sinh tổ hợp lại đưa ra ngoài hơn 6 triệu. Mậu Xuân Sinh dần dần phập phồng không yên, nhưng cược đài phạm vi bên trong bày ra cấm chỉ truyền âm cấm chế, hắn lại là lo lắng, cũng không tốt biểu đạt. "Không được a, nhị vị, ta cho rằng thay đổi cái nhân vật tuyệt đỉnh, lại không nghĩ rằng cũng là bình thường mặt hàng. Lão Mậu, ngươi có muốn hay không lại đi đi Tiểu Long Tam sáng bài về sau, lại lần nữa đem đại lượng thẻ đánh bạc bỏ vào trong túi." Đắc ý nói. Mậu Xuân Sinh ngạnh lấy cái cổ nói: "Muốn cược liền cược, không cá cược liền hồi, từ đâu tới cái này hứa nhiều lời thừa." Long Tam cười nói: "Thôi được cũng được, Long Mố liền cùng các ngươi chơi tiếp tục. Đao cùng tử cắt thịt cũng là thịt, chỉ là không biết các ngươi phát sòng bạc trải qua được nhiều ít đao cùng tử." Mậu Xuân Sinh lạnh hừ một tiếng, lại không đáp lời. Canh bạc tiếp tục tiến hành, nhưng mà cuộc diện cũng không có chút nào đổi mới. Hứa Dịch biểu hiện càng không chịu nổi, bắt đầu tấp nập vứt bỏ bài. Nhưng mà mỗi một cuộc chỉ là đáy chú chính là hơn 10.000. Như thế vứt bỏ pháp, sau thời gian dài, tổn thất đáy chú cũng là kinh người số lượng. Mậu Xuân Sinh thực sự chẳng biết Hứa Dịch lại làm cái gì, liên tiếp ngẩng đầu nhìn lên. Thạch Nhi Lập lại chậm chạp không có chỉ lệnh xuống tới, chỉ là liên tục không ngừng dâng lên thẻ đánh bạc. Phát sòng bạc thân ra, Long Tam cùng tất cả mọi người biết được, trước mắt thua hơn chục triệu, không có khả năng bồi trả không nổi. Là lấy không ngừng thẻ đánh bạc đưa lên, Long Tam cũng từ đầu đến cuối không có đưa ra gì nhị. Cuối cùng lại một ván kết thúc, Hứa Dịch giơ bảng yêu cầu cắt bài. Nguyên lai đâm kim hoa tẩy bài quá trình là tại trong suốt cái chuột bên trong đưa thả pháp trận, pháp trận pháp lực điên cuồng múa bài bô cơ, chớp mắt tụ hợp. Quá trình này cho dù là Long Tam loại thiên phú này dị bẩm người cũng chỉ có thể ghi lại bộ phận bài trương, mà không thể biết sở hữu bài trương vị trí. Tẩy bài hoàn tất thì có chia bài trước mặt mọi người cấp cho. Mà theo quy củ tham đánh cược, mỗi người đều có một lần yêu cầu cắt bài cơ hội. theo Long Tam, Hứa Dịch giờ phút này xin cắt bài, bất quá là thua đỏ mắt, mưu toan đi một vòng vận khí. Hắn hạ quyết tâm cùng lắm thì cái này đem từ bỏ, cũng tuyệt không thể để người này đổi vận thành công. Làm là thâm niên khách đánh bạc, hắn vẫn là có phần vì tin đổi vận câu chuyện. Hắn thấy, đâm kim hoa bên trong mỗi vị khách đánh bạc có thể cắt bài một lần thiết lập. Chính là vì cho mỗi vị khách đánh bạc một lần đổi vận cơ hội. Cực kỳ hợp lý, hắn cho rằng chỉ từ cái này một điểm. Liền so xúc sắc tử cùng bài 9. Tới càng làm người hơn tính hóa. Tẩy bài hoàn tất, chia bài đem bài vô cơ đưa đến Hứa Dịch trước người. Hứa Dịch hứng hờ hết thảy chia bài bắt đầu. Tựa hồ bởi vì Hứa Dịch cắt qua bài, cái này đem Hứa Dịch cùng Mậu Xuân Sinh đều không đề bài. Không dừng lại chú buồn bực bài. Long Tam cảm thấy không lành. Bởi vì căn cứ trí nhớ của hắn, cái này vòng phát ra 12 tấm bài, tựa hồ có cực lớn xác suất ra báo tử. Theo hai đem về sau, Long Tam quả quyết đề bài. Cái này nhấc lên bài, hắn một trái tim suýt nữa vui vẻ nổ phá lồng ngực. Mặt bài biểu hiện 3 cách 12 điểm. Đâm kim hoa sử dụng 52 chương bài vô cơ. Vì phù hợp tình đời cùng thuận tiện mở rộng, Hứa Dịch không có thiết trí quy cả, thay vào đó là 11, 12, 13, từ 1 điểm đến 13. Giờ phút này, Long Tam bắt được 12 báo tử, đắt là thiên bài bên trong thứ hai lớn. Có thể đủ thắng quá loại này mặt bài, chỉ có 13 báo tử, cùng có thể khắc sở hữu báo tử 2-3 năm. Mà 2-3 năm trừ khắc báo tử bên ngoài, lại là đâm kim hoa sở hữu mặt bài bên trong nhỏ nhất mặt bài. Căn bản có thể bỏ qua không tính. Cưỡng ép đè nén xuống hưng phấn trong lòng, Long Tam ném xuống gấp đôi chú. Căn cứ quy tắc, buồn bực bài người hạ nhiệm gì chú, nhìn bài người đều cần gấp đôi cùng chú. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 238 chương 196 thời khắc mấu chốt đặt cược hoàn tất. Long Tam bắt đầu cố gắng vơ vét ký ức. Đánh bạc đến lúc này, kéo dài thời gian đã đầy đủ dài. Hắn tuyệt hảo thị lực cùng trí nhớ, dùng đến thời khắc này, đều đã đánh gãy chuột. Hắn chỉ có thể mơ hồ nhớ lại 8, 9 tấm bài. Còn lại 2, 3 tấm không phải như vậy nắm chắc. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, cái này 12 tấm bài bên trong xuất hiện không ít 5 cùng 2 đến 3 tấm 13. Như Hứa Dịch cùng Mậu Xuân Sinh tùy ý một nhà bắt đến 13 báo, cuộc diện này coi như 10 phần hiểm áp. Ý niệm đến tận đây, hắn chủ động gọi so. Theo quy tắc, có hai nhà buồn bực bài người, nhìn bài người muốn so lớn nhỏ, cần theo chân 5 vòng. Bây giờ, 5 vòng đã qua, Long Tam gọi so, chính trong khi lúc, hắn muốn so chính là đồng dạng mở bài phí ngũ. Vốn là, nhị vị vì minh hữu. Loại này ván bài bên trên, đương nhiên là người một nhà lưu càng nhiều phần thắng càng lớn. Gần như không có khả năng xuất hiện đồng minh lẫn nhau tình huống. Nhưng mà, Long Tam mục đích lại là muốn gặp phí ngũ mặt bài, tận khả năng giảm bớt trong lòng lo lắng âm thầm. Thêm chú gọi mở, hai người tại chia bài chứng kiến dưới trao đổi bài, thấy lẫn nhau. Mới đem phí ngũ mặt bài triển khai, Long Tam một trái tim rơi xuống. Phí ngũ mặt bài lại là một đối 13 cùng một cách hay. Mọi người đều biết, bài vô cơ mỗi loại chữ số có 4 cái, phân tứ sắc. Phí ngũ mặt bài xuất hiện một đấu 13, liền mang ý nghĩa giữa sân tuyệt sẽ không tái xuất hiện 13 báo tử. Nói cách khác, Long Tam chỗ bắt 12 báo đã thành vì cách này đem bài bên trong trên lý luận chí tôn thiên bài. Một viên nỗi lòng lo lắng triệt để rơi xuống. Hứa Dịch cùng Mậu Xuân Sinh không ngừng buồn bực bài. Long Tam thì nước chảy mây trôi cùng lấy chú. Hai ngầm đánh một minh. Không phải tốt mua bán, Hứa Dịch lầm bầm một câu. Nhấc lên bài. Cẩn thận thả ở trước mắt. Một điểm điểm xoa bên cạnh. Loại này nhìn bài phương thức, chính là vì phòng bị người vây xem đi theo thấy bài. Trên cơ bản chơi qua mấy đêm đâm kim hoa, đều sẽ có này bản lĩnh. Dù sao cược đài bốn phía, nhiều người phức tạp. Một chút mất tập trung, liền gọi người tiết đáy. Học được loại này tư mật nhìn bài pháp, cơ hồ là một môn thiết yếu kỹ. Nhìn xong mặt bài, Hứa Dịch trên mặt cứng đờ, thở dài một tiếng nói, xem ra vận khí này trong thời gian ngắn mà là chuyển không được nữa. Từ bỏ, vứt bỏ bài. Nói, hắn đem ba tấm bài nhẹ nhàng nhấn một cách đẩy, đẩy lên vứt bỏ bài cái kia một ô. Long Tam cười to nói, lão Mậu, liền thừa ta ngươi, nhìn nhanh chóng ném bài, đừng lề mề. Mậu Xuân Sinh không để ý tới hắn kêu gào, lại quả thật để bài đến xem. Khi cẩn thận thấy mặt bài về sau, Mậu Xuân Sinh trong lòng một rơi, lại nhìn về phía Hứa Dịch lúc, Hứa Dịch ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt bàn thẻ đánh bạc. Mậu Xuân Sinh trong đầu nhớ lại Lâm Thượng trận trước, Hứa Dịch cùng ước định của hắn, Mậu huynh, một khi ta gọi cắt bài, chính là phân thắng bại tay thời điểm. Khi đó, mặc kệ ngươi bắt bài có bao nhiêu nhỏ, cũng định muốn thẳng tiến không lùi cùng đi theo. Trên thực tế, Mậu Xuân Sinh căn bản không biết Hứa Dịch từ đâu tới tự tin. Bởi vì đơn thuần cắt bài là không thể nào tả hữu mặt bài. Trừ phi hắn có thể nhớ rõ rửa sạch sau mỗi một lá bài hiện ra loại nào dạng phân bố. Nhưng khả năng này a chính như lúc này, hắn cầm rõ ràng là nhỏ nhất mặt bài, 2-3 năm. Loại này mặt bài trừ phi đụng vào báo tử, nếu không căn bản chính là gặp phải ánh sáng chết. Có thể báo tử mấy suất thấp chiến đấu chừng hơn một canh giờ, nhưng không thấy một đem báo tử mở ra. Cầm 2-3 năm mặt bài còn muốn kiên trì cân bài, rõ ràng chính là tại thành công phương mặt bài là báo tử. Loại này cực đoan cực pháp trên lý luận là không tồn tại, trừ phi là có thể xác thực chuẩn đối phương mặt bài. Có thể khả năng này a Mậu Xuân Sinh cho rằng cách này căn bản là không thể nào. Cho dù Hứa Dịch có thể nhìn ra xúc sắc chung bí mật, cũng quyết định vô pháp nhìn ra sở hữu bài bô cơ. Cược đến trình độ này, chỉ dựa vào trác tuyệt trí nhớ, ghi nhớ đại bộ phận bài, đã không đủ lấy duy trì. Không phải xác thực chuẩn đối phương chính là báo tử, mới có thể cược xuống dưới. Cái này là không thể nào làm được, nhất định phải kết thúc theo bản năng. Mậu Xuân Sinh liền muốn vứt bỏ bài, mới vừa nhấc mắt thấy Hứa Dịch bình tĩnh nhìn xem hắn, con mắt giống như một đôi hàn đàm, đâm vào hắn thấu xương băng hàn. Khoát tay, hai viên mặt giá trị vạn nguyên thẻ đánh bạc bị hắn đẩy vào cược giữa đài ương. Hắn suy nghĩ minh bạch, hắn nếu là vứt bỏ bài, Hứa Dịch nhất định đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy lên trên người hắn. Trước mắt, hắn đại biểu địa phương sòng bạc đã thua hơn 10 triệu, như thế trách nhiệm, hắn căn bản lưng không chịu nổi. Nghĩ minh bạch cái này điểm, hắn không dự định lại có bất luận cái gì tư tưởng. Liền dựa theo Hứa Dịch nói đặt cược chính là, dù sao trời sập, có vị này bàn tay lớn đỉnh lấy. Cái này Tiết tiên sinh tại xúc sắc chung trên có bản lĩnh hơn người, cùng lắm thì lại giết trở lại ngày lợi sòng bạc là được. Tiền căn hậu quả đều nghĩ thấu, hắn không quan tâm chính mình cái kia cơ hồ hoàn toàn không phần thắng mặt bài. Đi theo tập trung chính là, xem ra là nắm lấy bài, 100.000 Long Tam mỉm cười thêm chú. Mậu Xuân Sinh không chút biểu tình, tiếp tục cùng chú, lại cùng hai đem về sau. Rồng tam nhãn bên trong hiện ra trần chờ, bắt 5 viên 100.000 mặt giá trị thẻ đánh bạc, trực tiếp ném vào trung ương. Đây đắt là quy định đơn lần đặt cược hạn mức cực hạn. Nét mặt của hắn rất đúng chỗ, trên thực tế, hắn đã nắm đúng Mậu Xuân Sinh mặt bài. Hắn có thể ghi nhớ ván này phát ra 12 tấm bài bên trong tuyệt đại đa số. Hắn rõ ràng nhớ kỹ cái này đem phát ra 4 cái 5. Nhìn Mậu Xuân Sinh khí thế, nhất định là năm báo tử không thể nghi ngờ. Mà lại, cái này một điểm rất tốt nghiệm chứng, hắn gọi chú 500.000 đã là cực hạn rót. Trừ tuyệt đối hàng hiệu, là vạn vạn sẽ không theo chú. Soạt một chút, Mậu Xuân Sinh không chút do dự đem 5 viên 100.000 mặt giá trị thẻ đánh bạc đẩy vào giữa đài ương. Trong lòng của hắn nhìn không được hưng phấn lên. Hắn mơ hồ ý thức được mấu chốt của vấn đề. Trong lòng nhìn không được cảm thán. Cùng Tiết tiên sinh như vậy người ngồi lên cùng một cái chiếu bạc, quả thực là cùng thời đại sở hữu cược đàn tuấn kiệt ác mộng. Liên tục theo ba đem 500 ngàn, hai người đều không ra bài, vây xem đám người lại là hưng phấn lên. An Tỏa một bên Phí Ngũ Đạo, xem ra hai nhà đều là hàng hiệu, người sáng suốt đều biết trước mắt canh bạc chính là ngày lợi cùng phát hai nhà chi tranh, cùng nó tiếp tục tốn thời gian, không bằng ở đây một đêm một quyết sống mãi. Làm gì thiết trí trên cá cược hạn? Long Tam nhìn chằm chằm Mậu Xuân Sinh nói, như thế nào, ngươi có thể làm được chủ? Hứa Dịch cười lạnh nói, Long huynh, Phí huynh đánh cho một tay tốt phối hợp, phô trương thanh thế mà thôi. Lão Mậu, ngươi liền đáp ứng, nhìn hắn có dám theo hay không. Mậu Xuân Sinh đột nhiên đứng dậy, hướng trên lầu liền ôm quyền, còn xin chủ thượng định đoạt. Thạch Nhi lập từ lầu ba nhảy xuống, cất cao giọng nói, ngày lợi người đều đánh đến tận cửa, họ Thạch nếu là lại lui, chẳng phải là để người cười đến rụng răng thật sao? Hồi lâu không từng nghe người nói chuyện như vậy, ngược lại là chói tai được hung áp. Đám người tách ra, một cái cầm y thanh niên chậm rãi đến, không phải Cung Hiền lại là người nào? Hàn Trung Quân lại là không tại. Long Tam lần này đến phá quán tử, chính là hắn thủ ý, chỉ tại nhất cử phá tan phát sòng bạc. Người khác dù không có theo tới, lại có người dùng ngọc giác thời khắc báo cáo nơi đây tình huống. Sở dĩ hắn có thể chạy đến, cũng không phải là trùng hợp, mà là biết được định sinh tử, phân thắng bại thời khắc đến. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 238 chương 197 tên cuộc sinh ra lưng nghĩa chi đồ, cũng dám rêu rao? Thạch Nhi lập sủi nói. Cung Hiền cười lạnh nói, ngươi bây giờ cũng chỉ còn lại múa mép khua môi bản lĩnh, hôm nay ngươi ta đã đụng phải, liền một phân sinh tử đi. Ngươi ta đều chưa từng gặp mặt bài, không bằng liền cái này hai đem bài cược xuống dưới, ngươi có dám ứng chiến? Cung Hiền dám phát này đại ngôn, tự nhiên là làm qua công khóa. Hắn sớm cùng Long Tam có hẹn tại tiên. Long Tam các loại hứng hờ động tác, tỉ như phủ mũi, tỉ như một tay năm cách đầu ngón tay, khác biệt đầu ngón tay phủ trên bàn, đại biểu khác biệt hàm nghĩa. Cung Hiền nhận được tín hiệu là vạn vô nhất thất. Thạch Nhi Lập vẫn chưa thu được bất kỳ tín hiệu gì, mà hắn đối với Hứa Dịch tín nhiệm vượt qua hết thảy. Hứa Dịch cùng Mậu Xuân Sinh ước định lúc, hắn cũng tại. Lúc đó, Hứa Dịch nói, khi hắn cắt bài lúc, liền muốn Mậu Xuân Sinh mặc kệ bắt bài gì, đều thẳng tiến không lùi cùng đi theo. Trước mắt ván này chính là Hứa Dịch cắt bài một ván. Tận mắt thấy Hứa Dịch năng lực, hắn căn bản không tin Hứa Dịch sẽ thua. Mặc dù hắn cũng không biết như thế nào cắt một lần bài, liền có thể quyết định hết thảy. Lui 10.000 bước nói, cho dù một trận thật thua, hắn lớn có thể lấy đạo của người trả lại cho người. Ương Hứa Dịch đi ngày lời sòng bạc đi tới một lần. Mặc kệ như thế nào, cuộc diện trước mắt đều là có thắng không bại. Từng có người hỏi, dạng gì canh bạc mới có thể thiên lôi dẫn ra địa hỏa cược được liều lĩnh? Không phải thiên bài đối địa bài, mà là hai cái thâm niên dân cờ bạc đều tự cho rằng bắt đến tuyệt đối sẽ không thua mặt bài. Cuộc diện trước mắt đúng là như thế. Huống chi Thạch Nhi Lập cùng Cung Hiền vốn là cửu nhân, gặp nhau hết sức đỏ mắt. Đã có cơ hội triệt để một cước đem địch nhân dẫm vào vũng lầy, tất nhiên là ai cũng sẽ không dưới chân lưu tình. Tiền đặt cược điên cuồng trèo thăng. Đảo mắt mỗi một lần sướng bài tiền đặt cược đã đạt đến 5 triệu. Nhưng song phương vẫn như cũ không ai nhả ra. Mà lúc này toàn bộ cược trên đài thẻ đánh bạc đã cao tới 50 triệu. Thạch Nhi Lập là chủ gia, tự có thể không hạn ra thẻ đánh bạc. Cung Hiền trước mấy triệu thẻ đánh bạc là đủ số hối đoái, đằng sau gần 15 triệu thẻ đánh bạc lại là trước mặt mọi người lính. Thạch Nhi Lập cũng không có lời thừa, trực tiếp gọi người mang tới thẻ đánh bạc. Có ý tứ, quả nhiên là có ý tứ. Trên miệng nói có ý tứ, Cung Hiền ánh mắt bên trong hiện lên một tia vẻ lo lắng. Thực sự là Thạch Nhi Lập đột nhiên xuất hiện lực lượng quá để hắn khó có thể lý giải được. Hắn trong ấn tượng, người này tuy có thời mãng được lợi hại, nhưng cũng không phải là vô trí người. Sự tình ra khác thường, không phải do hắn không nghĩ ngợi thêm. công tử, có kiện nhiệm vụ khẩn cấp, cực khẩu ngươi xử lý một chút. Long Tam dòm suốt Cung Hiền trần chờ, nói, hướng Cung Hiền đưa qua một viên ngọc giác. Ngọc giác bên trong, có hắn dùng tâm niệm vội vàng khắc thành văn tự. Văn tự nội dung, chính là giới thiệu trước mắt ván bài. Hắn biết Cung Hiền tin được hắn, có thể lại là tin được. Cái này tín nhiệm cũng là có biên giới. Trái lại, đối với tất thắng mặt bài tín nhiệm, là không có biên giới. Cung Hiền không lo được sĩ diện, trước mặt mọi người tiếp nhận ngọc giác, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, ý niệm xuyên vào, lập tức làm minh tiền căn hậu quả, lòng tin bạo dạp, hoàn toàn chính xác, đây là tất thắng chi cục, bắt vô địch thiên bài. Liền xông loại này mặt bài đáng giá táng ra bại sản đánh cược một lần. Huống chi, Long Tam liền đối phương mặt bài đều triệt để tính chết rồi. Lão Thạch a lão Thạch, muốn trách thì trách ngươi số mệnh không tốt, hết lần này tới lần khác muốn gặp phải ta. Cung Hiền đè nén trong lòng khoái ý, cất cao giọng nói, như vậy đi, một lần cuối cùng thêm chú, ta áp lên danh nghĩa 12 nhà sòng bạc, cược ngươi Thạch Huyên danh nghĩa 4 nhà sòng bạc, ấm giá trị tính, tự nhiên là ta bị thiệt lớn. Cung Mỗ nhận. Chỉ là chẳng biết Thạch Huyên ngươi có dám hay không ứng chiến. Thạch Nhi lập giật mình, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn nghĩ qua Cung Hiền chắc chắn sẽ đem tiền đặt cược kéo đến rất cao một cái số lượng. Cũng không nghĩ tới, Cung Hiền nghĩ cùng hắn chơi một đêm định sinh tử. Hắn làm không rõ ràng Cung Hiền đột nhiên từ đâu tới như vậy lớn tự tin. Hắn đương nhiên cũng đoán được Long Tam đưa cho Cung Hiền ngọc giác, nhất định là giới thiệu ván bài tình huống. Nhưng đối phương đến cùng cầm như thế nào bài, mới dám như vậy không có sợ hãi. Kinh ngạc hồi lâu, chợt Thạch Nhi lập nghĩ đến Mậu Xuân Sinh đã từng đùa giỡn một câu, nếu là có thể đem Tiết Tiên Sinh triệt để kéo vào phe mình trận doanh, liền bằng hắn cái kia tay nghe xúc sắc tử bản lĩnh, chính là một tòa kim sơn cũng không đổi được. Đầu óc hắn bỗng nhiên thanh minh, sòng bạc dù quý giá, đến cùng là tử vật, nếu có thể liều lại cái này mấy nhà sòng bạc mà mua được Tiết Tiên Sinh cống hiến, chẳng lẽ không phải ngàn giá trị vạn giá trị cược. Thạch Nhi lập quát lên một tiếng lớn, oanh toàn trường triệt để sôi trào, tiếng hò hét không dứt bên tai. Khoáng thế chi cục, nhất định là khoáng thế chi cục từ trọng chú đến mặt bài, không có chỗ nào mà không phải là tên cuộc tuyển. May mắn có thể thấy này một ván, cũng không uổng công nhập cược đàn một trận. Thật khẩn trương, như đem song phương sòng bạc giá trị tính đến, cái này một chú tổng ngạc chẳng lẽ không phải muốn qua ngàn tỷ. Thạch Nhi lập cái này tất cả nhận, song phương liền đạt thành đổ ước. Lập tức, Cung Hiền liền mời trong sân đám người làm chứng, đứng tiền đặt cược văn thư, cùng Thạch Nhi lập tại trước mắt bao người, riêng phần mình ký tên đồng ý. Hết thầy công tác chuẩn bị ngừng khi, Cung Hiền muốn Thạch Nhi lập mở bài. Thạch Nhi lập lại nói, là Cung Hiền lên hẹn, tự nhiên do hắn trước hết bài. Cung Hiền mỉm cười, đều qua mấy năm này, ngươi cách này tính toán chi ly so đo mau bệnh, lại vẫn không đổi được. Mà thôi, không cùng ngươi phí lời. Lời nói đến đây, Cung Hiền đem Long Tam trước mặt ba tấm bài bô cơ để lộ. Bột một tiếng giòn vang, ném tại cược trên đài, thình lình chính là 12 báo. A nha, 12 báo. Bài. Đây là bài A. Ta sớm biết sẽ ra báo tử, lại không nghĩ rằng là bài A. Lần này chỉ có thiên bài 13 báo. Nếu không ngày lời sòng bạc thắng chắc. Huyên tiếng quát bên trong, Phí Ngũ một tiếng cười khẽ, đem trong bàn tay hắn ba tấm bài để lộ, thình lình chính là đối với 13 mặt bài. Lần này trong sân tiếng kinh hô cơ hồ muốn đâm thủng nóc nhà. 23 đã hiện, 12 báo đã từ bài biến thiên bài, thắng chắc không đúng. 23 năm, còn có 23 năm ngươi bộ não dù sao. Nhưng có người cầm 23 năm sẽ cùng đến bây giờ, trừ phi hắn sinh trước sau mắt. Toàn trường tiếng hò hét, mấy muốn đem nóc nhà tung bay. Như thế tên cục, lại tuôn ra như thế kinh dị mặt bài, mấy muốn đem một đám người đứng xem kích thích bốc cháy lên. Tốt, không cần giả. Thạch huyên ngươi chậm chạp không ra bài, không bằng ta đến nói cho ngươi. Ngươi mặt bài chính là năm báo tử, quả nhiên là tuyệt đại bài, nhưng đụng phải thiên bài của ta, thật không tiện. Ha ha. Cung Hiền ngửa mặt lên trời cười to, cười không ngừng được khóe mắt bão tố lệ. Thạch Nhi lập như rơi vào hầm băng, hắn liền đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra là loại cuộc diện này. Một nháy mắt quanh người hắn dùng mình, sắc bén con mắt giống như lợi tiễn bắn về phía Hứa Dịch. Trong nháy mắt, hắn lại hoài nghi Hứa Dịch đến chính là Cung Hiền bố trí cuộc diện. Bằng không thì, hắn làm sao liền từng bước một đi vào tử cuộc này bên trong tới. Thạch Nhi lập chân tình bộc lộ, rơi ở trong mắt Cung Hiền. Rõ ràng là không tiếp thụ được đả kích như vậy, mà có chút nỗi lòng thất thường. Cung Hiền càng phát ra cười đến vui vẻ,